TSS Channel. Chương 2151 Đạo Tôn. Mọi người có thể nghe được, từ đạo tộc Thánh Thành bên trong, có thần bí sóng âm truyền đến, thập phần dễ nghe, phảng phất ẩn chứa đại đạo dao động, làm cho người tâm tình sung sướng. Có nam nữ trẻ tuổi mặc vũ y, cưỡi tiên hạc từ trong đạo tộc Thánh Thành bay ra, thoạt nhìn dáng người hiểu điệu, tiêu sái bất phàm, tràn ngập khí tức chấn động siêu nhiên mà xuất trần. Nơi đây đại đạo pháp tắc dĩ nhiên là nồng đậm như thế, chẳng lẽ là có chí cường giả ở chỗ này tọa hóa sao? Ánh mắt Phong Thanh Dương chấn động, có chút khó tin nói. Hỗn độn cổ địa bên trong, phảng phất tiếp cận nhất thiên đạo pháp tắc ở hỗn độn cổ địa bên trong tốc độ tu luyện đều là ngoại giới gấp 10 gấp trăm lần, nhưng là ở đạo tộc Thánh Thành bên trong, cái loại này thiên đạo pháp tắc càng thêm rõ ràng gấp mấy chục lần, để cho người tùy thời tùy chỗ đều có thể ở vào ngộ đạo cảnh bên trong. Trong truyền thuyết, tại đạo tộc Kỷ Nguyên bên trong, đạo tổ vẫn lạc, bị ma tộc đại đế chém giết, nhưng đạo tộc một ngón tay lại bị đạo tộc cường giả mang tới nơi này, hình thành như vậy một mảnh thần bí địa vực. Lão Sơn Dương chậm rãi nói, đem truyền thuyết hắn nghe được kể lại một lần. Một ngón tay liền có thể hình thành như vậy một mảnh thần bí đạo vực, hơn nữa đã trải qua hai cái kỷ nguyên đều không có tiêu tán sao. Tuyết Vi có chút cảm khái nói, thương thế của nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa đã trải qua lần này trọng thương, đã mơ hồ có sắp muốn đánh vỡ cực hạn xu thế, khí tức càng phát ra mờ mịt mà thần bí. Nàng thân là luân hồi thánh nữ, ở luân hồi thần điện cổ xưa điển tịch bên trong, cũng là thấy được không ít đạo tổ lưu lại dấu vết, mặc dù đã qua vô số năm, nhưng thông qua những cái kia kinh hồng thoáng nhìn, vẫn là có thể nhìn thấy năm đó đạo tổ là như thế nào phong hoa tuyệt đại. Vô Lương đạo nhân ở ngay trong đạo tộc Thánh Thành này sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra, ở đi tới một mảnh địa vực này bên trong, Lăng Tiêu vậy mà cảm giác được Vô Tự Thiên Thư đều tại khẽ run rẩy lên. Như là cảm giác được nào đó để cho nó cực kỳ kích động khí tức, mà loại dao động này chỉ có ở Vô Tự Thiên Thư nhận thấy được 12 thiên công thời điểm mới có thể mãnh liệt như thế. Nói cách khác, trong đạo tộc Thánh Thành có 12 thiên công. Loại phát hiện này để cho Lăng Tiêu cũng là trong lòng chấn động. Không nhất định, hắn lúc trước là kế hoạch dẫn ra đạo tộc Thánh Thành người thủ hộ, sau đó đem chém giết cướp đi đạo tộc ấn. Lão Sơn Dương nói, trong tay xuất hiện một khối truyền âm thạch quang mang sáng chói. Đây là bảo bối Vô Lương đạo nhân luyện chế ra, có thể truyền âm đối thoại trong một khu vực, cũng là Vô Lương đạo nhân giao cho Lão Sơn Dương, vì chính là để cho Lão Sơn Dương sau khi đi tới đạo tộc Thánh Thành liên hệ với hắn. Ông! Truyền âm thạch sáng lên, thoạt nhìn ngũ quang thập sắc, hoa mỹ chói mắt, phảng phất có một loại khí tức thập phần du dương truyền về phương xa. Lão Sơn Dương còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe thấy trong đó có một thanh âm vô cùng lo lắng vang lên. Ma tộc đế tử hiện, mau tới Tuyệt Đạo Sơn. Cái kia một đạo thanh âm lộ ra vô cùng lo lắng, nhưng là để Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đám người đều là biến sắc, bởi vì cái kia một đạo thanh âm chính là Vô Lương đạo nhân thanh âm. Tuyệt Đạo Sơn, đây là một chỗ cấm địa trong hỗn độn cổ địa, nghe đồn nơi này chính là nơi thiên đạo cấm tuyệt, trật tự đại đạo vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là hung hiểm cùng sát khí, chính là chỗ giao rời giữa đạo tộc Thánh Thành và ma tộc Thánh Thành. Đại địa hoang vu mà thê lương. Bầu trời tràn ngập sương mù màu xám, từng đạo ma khí bốc lên, biến ảo ra hình dạng mặt quỷ, thoạt nhìn thập phần dữ tợn đáng sợ. Một tòa cô phong cao vạn trượng tọa lạc ở trên mảnh đại địa này, tựa như một thanh đoạn kiếm, dốc đứng mà sắc bén, tản ra khí tức tuyệt diệt thiên địa. Đây chính là Tuyệt Đạo Sơn, lấy ý đoạn tuyệt đại đạo. Nhưng giờ phút này, trên Tuyệt Đạo Sơn, một đám ma tộc cường giả mặc hắc bào, ma khí ngập trời, đem hai thân ảnh mặc đạo bào bao vây lại. Trong hai thân ảnh mặc đạo bào, một là lão đạo sĩ râu tóc đều trắng, khí tức quanh thân mênh mông mà thần bí, sâu không lường được, nhưng giờ phút này sắc mặt lại vô cùng tái nhợt, khóe miệng có vết máu đỏ tươi tràn ra, trên đỉnh đầu một cổ ấn tràn ngập ánh sáng ngũ sắc, ẩn chứa đại đạo pháp tắc mênh mông. Một người khác là trung niên đạo nhân tuấn lãng bất phàm, xuất trần phiêu giật, mặc một bộ đạo bào màu trắng, ánh mắt trong suốt mà sáng chói, phảng phất có dao động kỳ dị đại đạo sinh diệt. Chỉ là hai người bọn họ giờ phút này trạng thái đều không tốt lắm, giống như là vừa mới trải qua một hồi đại chiến, cơ hồ đều sắp kiệt lực, chỉ dựa vào trên đỉnh đầu cái kia mai cổ ấn ở chống đỡ. Đạo tôn, ta khuyên ngươi vẫn là không nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ cần ngươi đem đạo tộc ấn cùng đạo tổ xương ngón tay giao ra, hơn nữa đầu nhập vào đế tử đại nhân, chúng ta liền tha cho ngươi không chết. Đứng ở đối diện hai người bọn họ, một thanh niên áo đen cười lạnh nói. Tu vi của thanh niên áo đen rất mạnh, nhưng đế tử đại nhân thần bí bên cạnh hắn càng mạnh hơn, khiến hắn mỗi lần nhìn thấy đế tử đại nhân, trong ánh mắt đều không tự chủ lộ ra vẻ kính sợ. Đế tử đại nhân thần bí bao phủ trong ma quang, chỉ lộ ra một đôi con người lạnh lùng, giống như huyết nguyệt, tràn ngập thần sắc khát máu và tàn nhẫn. Chính là vị đế tử đại nhân này, vừa mới dưới một kích liền đem đạo tôn trọng sáng tạo, để cho đạo tôn cũng là không thể không tế xuất đạo tộc ấn, mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Ma quang bốn phía mãnh liệt, giống như thác nước mênh mông, tạo thành một kết giới trận pháp vô cùng cường đại, phong tỏa tất cả Tuyệt Đạo Sơn. Hôm nay, Đạo Tôn cùng Vô Lương đạo nhân đã trở thành ba ba trong hũ, hoặc bắt hoặc giết, đều chỉ ở trong một ý niệm của đế tử đại nhân. Con trai của Nguyên Thủy Ma Đế sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá muốn đạo tộc ấn, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Đạo Tôn cười lạnh một tiếng nói, tràn ngập hận ý cùng sát khí. Hắn chính là người thủ hộ của đạo tộc, lúc này đây sở dĩ mạo hiểm, tùy tiện rời khỏi đạo tộc Thánh Thành đi tới Tuyệt Đạo Sơn, chính là vì muốn lấy ra sườn ngón tay đạo tổ, thật không ngờ lại gặp phải Nguyên Thủy Đế Tử, mà sự cường đại của Nguyên Thủy Đế Tử cũng là điều mà Đạo Tôn không ngờ tới, một chiêu đã khiến hắn thảm bại. Nếu không phải dựa vào đạo tộc ấn đau khổ chống đỡ, hắn cùng Vô Lương đạo nhân đã sớm bị bắt sống. Lão Sơn Dương, người hỗn đản phải nhanh lên chạy tới a, bằng không đạo gia ta sẽ thật sự chết ở chỗ này. Vô Lương đạo nhân cười khổ một tiếng nói. Hắn vốn là đuôi theo đạo tôn đến đây, muốn nhân cơ hội giết chết đạo tôn lấy được đạo tộc ấn, nhưng thật không ngờ gặp phải mốc máu, gặp đoàn người Nguyên Thủy Đế Tử, đem hắn cùng đạo tôn đều nhận thành người của đạo tộc. Vô Lương đạo nhân biết rõ mình không phải là đối thủ của Nguyên Thủy Đế Tử, cho nên rất tự giác làm rùa đen rụt đầu. Hắn âm thầm truyền âm cho Lão Sơn Dương, tuy rằng hy vọng Lão Sơn Dương có thể tới cứu hắn, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao Lão Sơn Dương giờ phút này tại yêu tộc Thánh Thành, nghe nói là muốn cướp lấy yêu tộc ấn, lúc nào có thể tới đạo tộc Thánh Thành còn không xác định, đợi đến Lão Sơn Dương nghe được hắn truyền âm, chỉ sợ xương cốt của hắn đều đã nát thành cặn bã. Đạo Tôn, ngươi thật cho rằng chỉ là đạo tộc ấn, liền có thể giữ được mạng của các ngươi. Đế tử đại nhân thưởng thức ngươi, cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hàn ý tràn ngập. Hắn chính là thiên kiêu ba hàn của thiên ma tộc, lần này đi theo Nguyên Thủy Đế Tử đến hỗn độn cổ địa, ngoại trừ muốn trợ giúp Nguyên Thủy Đế Tử cướp lấy đại vị thiên tuyển chi tử ra, cũng muốn có được đầy đủ cơ duyên và tạo hóa. Hắn đã đánh vỡ một lần cực hạn, ngưng tụ nhân tôn, lúc này đây nếu là có thể hàng phục đạo tôn, đạt được đạo tộc ấn cùng đạo tổ xương ngón tay, đến lúc đó Nguyên Thủy Đế Tử nhất định sẽ nặng nề ban thưởng, để cho hắn nhất cử đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, ngưng tụ đạo tôn. Đây là một cơ hội, hắn nhất định phải nắm chắc. Ta chết không đáng tiếc, nhưng các ngươi muốn có được đạo tộc ấn. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Ánh mắt đạo tôn sắc bén vô cùng, hắn mặc một bộ hắc bạch đạo bào, phảng phất đan sen âm dương nhị khí, râu tóc đều trắng, ánh mắt tang thương vô cùng, toàn thân đều tản ra một loại chiến y cường đại thấy chết không sờn. Đạo tộc ấn phảng phất là cũng là nhận thấy được trên người hắn loại chiến y này, khẽ run lên, mênh mông đạo tộc khí vận giáng lâm, cùng đạo tộc tương liên, để cho khí tức của hắn càng phát ra khủng bố. Hắn gắt gao nhìn Nguyên Thủy Đế Tử, trong con ngươi không hề sợ hãi. Đạo Tôn, ngươi là không có khả năng hủy diệt đạo tộc ấn, nếu là ngươi mời rượu không thích uống rượu phạt, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem ngươi chém giết. Ánh mắt ba hàn trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi nói. Đạo Tôn thấy chết không sờn, ý nghĩ khuyên hàng của hắn thất bại, trong lòng cũng có chút hổn hển. Đạo tộc ta cùng ma tộc, thế không lưỡng lập. Hôm nay coi như là lão phu thân tử, cũng muốn kéo lên trong các ngươi đại bộ phận đến chôn cùng. Thanh âm của đạo tôn giống như lôi đình huy hoàng, ẩn chứa khí thế sắc bén, làm cho khí tức của hắn bay lên tới cực điểm. Nếu là ở trong đạo tộc Thánh Thành, đạo tôn có lòng tin đem những người ma tộc này toàn bộ diệt sát, coi như là Nguyên Thủy Đế Tử cũng trốn không thoát. Nhưng đáng tiếc, nơi này là Tuyệt Đạo Sơn, hôm nay chỉ sợ hắn cũng phải chết ở chỗ này. Tuyệt Đạo Sơn, Tuyệt Đạo Sơn, cái tên này thập phần hợp với tình hình. Đạo tôn, ngươi đã không muốn hàng, vậy thì đi chết đi. Nguyên Thủy Đế Tử vẫn trầm mặc, chậm rãi mở miệng. Đôi mắt huyết sắc của hắn nhìn về phía đạo tôn, giống như huyết quang phô thiên cái địa dùng để, ẩn chứa ma uy cùng sát cơ mênh mông, muốn phá hủy hết thảy, để thiên địa trọng quy về trong hỗn độn, khủng bố vô cùng. Bùm! Hắn phảng phất mất đi kiên nhẫn, trực tiếp hoành không, một chưởng hướng đạo tôn đánh tới. Đầy trời ma quang ngưng tụ ở trên lòng bàn tay của hắn, hình thành từng đạo hỏa diễm màu đen, ngay cả hư không đều thiêu đốt lên, nhưng ẩn chứa một loại có thể đông cứng nguyên thần hàn ý, hướng đạo tôn bay tới. Nguyên Thủy Ma Diễm. Đây là Nguyên Thủy Đế Tử nắm giữ chí cường hỏa diễm, trong truyền thuyết chính là Nguyên Thủy Ma Đế thai nghén vô thượng đế hỏa, ẩn chứa mênh mông cực đạo đế uy, có thể thiêu diệt hết thảy. Giết! Đạo tôn quát to một tiếng, sát ý trong con ngươi sôi trào, cầm đạo tộc ấn trong tay, khí vận đạo tộc mênh mông lượn lờ, hắn cũng chỉ như kiếm, kiếm khí quanh thân bốc lên, trong nháy mắt hóa thân thành một kiếm khách tuyệt thế, muốn chém giết tất cả tà ma. Một đạo kiếm quang mãnh liệt ngang không hiện ra, trùng trùng điệp điệp vắt ngang vạn dặm hư không, tản ra âm thanh tranh minh, hướng Nguyên Thủy Đế Tử chém xuống. Thiên địa đều bị chia làm hai nửa, kiếm ý vô cùng sắc bén. Bùm! nhưng thần sắc Nguyên Thủy Đế Tử vẫn vô cùng đạm mạc, thậm chí có một tia trào phúng. Ma trường khổng lồ của hắn phô thiên cái địa, trong phút chốc bao phủ cả bầu trời. Thiên địa đều bị băng hàn thấu xương nguyên thủy ma diễm bao phủ lên, muốn đem hết thảy sinh cơ hoàn toàn đóng băng. Kiếm quang khổng lồ kia, trực tiếp bị ma nắm giữ ở trong lòng bàn tay, sau đó đột nhiên nắm chặt, ầm ầm nổ tung ra, từng đạo ma liễm nguyên thủy nở rộ ra, hình thành từng đạo hoa sen màu đen, thoạt nhìn thần bí khó lường, đem đạo tôn bao phủ lên. Kết giới to lớn quanh thần đạo tôn, chính là do khí vận của đạo tộc biến thành, vốn là vô cùng kiên cố, nhưng giờ phút này dưới sự thiêu đốt của nguyên thủy ma diễm, bắt đầu tiêu tán ra. Loại biến hóa này làm cho thần sắc đạo tôn không khỏi đại biến. Đợi đến khi khí vận đạo tộc quanh thân hắn bị tiêu hao không còn, đến lúc đó lại muốn ngăn cản nguyên thủy đế tử vậy thì khó rồi. Ngô Lượng, ta tới vì ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi mang theo yêu tộc xương ngón rời đi nơi này. Chờ sau khi ta chết, đạo tộc ấn sẽ đi tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể kế thừa đạo tối chí, thay ta thủ hộ đạo tộc. Đạo tôn nhanh chóng truyền âm cho Vô Lương đạo nhân, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn thiết. Vô Lương đạo nhân hơi sửng sốt. Lại nói tiếp, hắn cùng Nguyên Thủy Đế Tử ý nghĩ giống nhau, đều là muốn nhân cơ hội giết đạo tôn, cướp đi đạo tộc ấn, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, hắn mới không thể không cùng đạo tôn phân thành cùng một trận doanh. Hắn cùng đạo tôn tuy rằng liên thủ kháng địch, nhưng còn xa mới đạt tới lẫn nhau tín nhiệm trình độ, hắn thật không ngờ đạo tôn vậy mà nguyện ý đem đạo tổ xương ngón tay giao cho hắn. Vô Lương đạo nhân thần sắc có chút phức tạp, tại sao là ta? Đạo tôn nở nụ cười. Chỉ là màu đen nguyên thủy ma diễm bên trong, nụ cười của hắn lộ ra có chút ý vị thâm trường, dường như có ám chỉ nói ra bởi vì ngươi chính là ngươi, thủ hộ đạo tộc sứ mệnh, là ngươi là số mệnh, ta tin tưởng ngươi. Trong ánh mắt đạo tôn có chờ mong, có cảm khái, có cay đắng, cũng có một tia không nỡ cùng quyến luyến. Bùm! Hắn đột nhiên xoay người lại, quanh thân tản mát ra khí tức chấn động ngập trời. Trong phút chốc yêu tộc ấn tràn phóng ra vô lượng quang mang, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một quả tiểu kiếm màu vàng, tràn ngập khí tức chấn động thần bí, sau một khắc trực tiếp rơi vào trên người Vô Lương đạo nhân, tản mát ra từng đạo hư không chấn động kỳ dị, sẽ mang theo Vô Lương đạo nhân biến mất trong mảnh hư không này. Muốn đi? Các ngươi ai cũng không đi được. Huyết quang trong con người Nguyên Thủy Đế Tử chợt lóe, trong phút chốc ma quang màu đen trong lòng bàn tay hắn mãnh liệt, một đạo quang mang kỳ dị xông lên trời, trong phút chốc bay về phía Vô Lượng đạo nhân. Định! Một đạo âm tiết cổ xưa từ trong miệng Nguyên Thủy Đế Tử phun ra, sau một khắc một cỗ lực lượng mênh mông từ bốn phương tám hướng hàng lâm, đạo nhân Vô Lương nguyên bản sắp sửa biến mất ở trong hư không, quanh thân kịch liệt rung động, trong nháy mắt giống như là bị định ở trong hư không. Thời không phảng phất đều đình trệ, tư duy cũng đình trệ, Vô Lương đạo nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Thủy ma diễm cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tôi sắp chết sao? Vô Lương đạo nhân cười khổ một tiếng nói, hắn mặc dù đã đánh vỡ một lần cực hạn, nhưng ở Nguyên Thủy Đế Tử trước mặt, dĩ nhiên giống như là một cái không có học được đi đường búp bê, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Không cần. Bị Nguyên Thủy ma diễm vây khốn đạo tôn thấy được một màn này, trong miệng phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ầm ầm. Thần quang rực rỡ quanh thần đạo tôn nở rộ ra, đại đạo pháp tắc mênh mông ầm ầm bộc phát, một đạo thái cực đồ vô cùng thần bí hiện ra, phảng phất ẩn chứa vô thượng vĩ lực khai thiên tích địa, trực tiếp đem nguyên thủy ma diễm quanh thân đều vỡ nát ra. Trong con người đạo tôn tràn đầy vẻ quyết tuyệt, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp di chuyển hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt đạo nhân Vô Lương tâm, ngăn chặn ma diễm ngập trời. Bùm! Cỗ kia lạnh như băng nguyên thủy ma diễm, cùng thái cực đồ ẩm ẩm va chạm, bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng ba động, nhưng trong lúc nhất thời lại không có cách nào phá vỡ thái cực đồ phòng ngự, tất cả đều bị chắn ở bên ngoài. Muốn chết! Sát khí trong con người Nguyên Thủy Đế Tử lóe lên, trực tiếp vung một chưởng đánh ra, lòng bàn tay phun ra ma quang vô tận, một cỗ lực lượng phân giải thần bí bộc phát, phảng phất muốn đem hết thảy đều phân giải thành hạt bản nguyên nhất. Răng rắc! Nguyên Thủy Đế Tử một chưởng vỗ vào thái cực đồ, nhất thời làm cho thái cực đồ rung động kịch liệt, từng đạo phù văn nổ tung, thái cực đồ cũng ầm ầm vỡ nát. Đạo trưởng ấn kia hung hăng vỗ vào trên ngực đạo tôn, làm cho cả người đạo tôn chấn động mạnh như bị sét đánh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cả người càng lúc càng tái nhợt. Không, ánh mắt Vô Lương đạo nhân trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu. Hắn điên cuồng giống lên một tiếng, sóng âm khủng bố chấn động tứ phương thiên không, trong nháy mắt xông lên trời, đem đạo tôn bị thương nặng ôm lên, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, hối hận cùng ảo não. Ngươi có biết hay không ta muốn giết ngươi, muốn cướp đi đạo tộc ấn của ngươi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Vô Lương đạo nhân ôm đạo tôn khàn cả giọng hô to, trong ánh mắt tràn đầy đau đớn vô tận. Hắn theo đuôi đạo tôn, chính là muốn tìm cơ hội giết đạo tôn, từ trong tay đạo tôn cướp đi đạo tộc ấn, nhưng hắn lại căn bản không nghĩ tới, tại thời điểm sinh tử này, đạo tôn vậy mà liều mạng tự thân bị thương nặng, cũng muốn cứu hắn. Vô Lương đạo nhân trong lòng có một loại kịch liệt đau đớn tại tràn ngập, phảng phất có cái gì trọng yếu nhất đồ vật sắp sửa mất đi đồng dạng. Ta biết ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi có thể không biết, đạo tộc ấn vốn nên là của ngươi. Đạo tôn vừa ho ra máu, vừa cười nói với đạo nhân vô lương tâm. Ta là ai? Ngươi là ai? Vô lương đạo nhân sau khi nghe được đạo tôn nói, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ta sau khi chết, mong ngươi có thể thủ hộ đạo tộc, đối xử tử tế với đạo tộc, không cầu có thể để cho đạo tộc tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng, chỉ cầu đạo tộc có thể bình an một đời, vui vẻ an khang. Trong ánh mắt đạo tôn tràn đầy vẻ quyến luyến cùng không nỡ. Bùm! Trên lồng ngực của hắn, phảng phất có từng vòng ma diễm thiêu đốt lên, hơn nữa có một cỗ lực lượng phân giải thần bí, đang nhanh chóng phá hư sinh cơ trong cơ thể hắn, để cho khí tức của hắn càng ngày càng yếu ớt. Ngươi không thể chết, ta không muốn nợ ngươi nhân tình, ngươi sống lại cho ta muốn tự mình giết ngươi. Ánh mắt vô lương đạo nhân đỏ như máu, gào thét. Bảo trọng, đạo tôn đối với vô lương đạo nhân khẽ mỉm cười nói, trong phút chốc quanh thân ầm ầm nổ nát ra, một cỗ lực lượng cường đại ba động bốc lên, trực tiếp hóa thành âm dương nhị khí, đem vô lương đạo nhân cuốn lên, sau một khắc sẽ phá vỡ hư không, rời khỏi nơi này. Đó là âm dương nhị khí thuần túy nhất, ẩn chứa đạo ý của Thái Âm và Thái Dương, chính là tinh hoa sinh mệnh của đạo tôn biến thành, ngay cả nguyên thủy ma diễm cũng không có cách nào ngăn cản lực lượng của âm dương nhị khí, âm ầm lập tức nổ tung. Mà đạo tộc ấn lại đan xen ngũ sắc quang mang, hình thành một mảnh kết giới ngũ sắc thần bí, bao phủ quanh người vô lương đạo nhân, đồng dạng là đem ma tộc đại trận chung quanh tuyệt đạo sơn đều sụp đổ. Mắt thấy vô lương đạo nhân muốn chạy ra vòng vây, chỉ thấy trong con người nguyên thủy đế tử lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt, nói, muốn đi. Thanh âm nguyên thủy đế tử lạnh nhạt mà mờ mịt, ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Bùm! Một đạo hào quang rực rỡ ầm ầm nở rộ ra, trên đỉnh đầu nguyên thủy đế tử hiện ra một đạo cờ cổ thần bí, mặt trên đan xen các loại hoa văn thần bí. Phô thiên cái địa, tản mát ra một cỗ đế uy cực đạo mênh mông. Sấm sét vang dội, hư không chấn động. Khung trời bốn phương phảng phất đều vào giờ khắc này ầm ầm nổ nát, sương mù hỗn độn bốc lên, một đạo cổ phiên ầm ầm va chạm với đạo tộc ấn. Nguyên thủy phiên. Vô lương đạo nhân biến sắc, nhận ra lai lịch của lá cờ cổ kia. Trong truyền thuyết, ma giới nguyên thủy ma đế bản mệnh đế bảo chính là nguyên thủy phiên, chính là một kiện hung hãn ngập trời cực đạo đế binh, truyền thuyết đã từng cắn nuốt qua một phương đại thế giới hàng tỷ sinh linh tình huyết. Hắn căn bản không nghĩ tới nguyên thủy đế tử dĩ nhiên đem cái này một kiện đế binh đưa vào hỗn độn cổ địa bên trong. Ầm ầm, âm dương nhị khí tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng căn bản không phải là đối thủ của nguyên thủy phiên, sau khi kiên trì một lát, liền ầm ầm nổ tung ra, đạo tộc ấn tràn ra vô lượng quang huy, tải đột lại sông, nhưng căn bản không có cách nào mang theo đạo nhân vô lương chạy đi. Cuối cùng, đạo tộc ấn ầm ầm bị bắn bay ra ngoài, mà nguyên thủy phiên thì tản mát ra vô cùng mênh mông thôn phệ lực lượng, hướng vô lương đạo nhân hạ xuống. Dừng tay, bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng nổ vang trong hư không. Hào quang mãnh liệt dâng lên, cuốn theo một đạo trận bàn thần bí, tản ra lực lượng ba động mênh mông vô cùng, từ xa cực nhanh mà đến, ầm ầm lập tức va chạm với nguyên thủy phiên. Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Tuyết Vi cùng Bạch Long Mã đám người rốt cục chạy tới. Cái kia một đạo trận bàn chính là Lão Sơn Dương tế đi ra, ẩn chứa vô cùng cường đại mà thần bí đế uy, phảng phất có thể xé rách thiên địa, đem hết thảy đều nuốt vào trong đó. Đây là Thôn Thiên Đế Quân ban cho hắn chuẩn đế binh, Thôn Thiên Trận Bàn chính là chí bảo Thôn Thiên Đế Quân tự tay luyện chế. Ầm ầm, nguyên thủy phiên cùng Thôn Thiên Trận Bàn kịch liệt va chạm, cỗ kia khủng bố cực đạo đế uy giống như là triệt để khôi phục đồng dạng, ẩn chứa mênh mông vô cùng lực lượng ba động, nhưng cuối cùng ai cũng không làm gì được ai, đều là ầm ầm nổ tung. Vô lương đạo nhân nhân cơ hội quanh thân quang mang chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã trước mặt. Lão Sơn Dương, người rốt cục đã tới. Chậm một chút nữa ta sẽ chết ở trong tay đám ma tể tử này. Lăng Tiêu, các ngươi như thế nào đi cùng nhau? Vô lương đạo nhân hít sâu một hơi nói, bất quá khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi thời điểm, tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Các ngươi là ai? Nguyên thủy đế tử cũng không có tiếp tục truy sát vô lương đạo nhân, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu đám người trên người, ánh mắt sáng quắc, có lạnh như băng sát ý tràn ngập. Hắc hắc, ta cho là ai? Thì ra là ma tể tử ma tộc. Dám động huynh đệ bổn tọa. Ta thấy ngươi chắn sống rồi. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói. Ta hôm nay không muốn cùng ngươi động thủ, để cho hắn đem đạo tộc ấn giao ra, ta cho ngươi một cái mặt mũi, tha cho hắn không chết. Ánh mắt nguyên thủy đế tử dừng ở trên người Lão Sơn Dương, hơi lóe lên, như là nhận ra thân phận Lão Sơn Dương, nhàn nhạt nói. Nguyên thủy đế tử, đạo tộc ấn là vật của huynh đệ bổn tọa, có quan hệ gì với ngươi? Thức thời thì cút ngay, nếu không thì đừng trách bổn tọa không khách khí. Lão Sơn Dương một chút mặt mũi cũng không cho nguyên thủy đế tử, lạnh lùng nói. Lại nói tiếp, Lão Sơn Dương ở trong tay nguyên thủy đế tử còn chịu thiệt thòi, thám hiểm trong một bí cảnh, bị Nguyên Thủy Đế Tử cướp đi không ít bảo vật, làm cho nội tâm Lão Sơn Dương thập phần tức giận, giờ phút này thấy Nguyên Thủy Đế Tử tự nhiên không có chút sắc mặt tốt nào. An thiếu chủ, ngươi xác định muốn nhúng tay vào chuyện của ta? Ánh mắt Nguyên Thủy Đế Tử phát lạnh, trong lòng nổi giận. Ít nói nhảm. Muốn động đến huynh đệ bổn tọa, trước tiên hỏi bổn tọa có đáp ứng hay không? Lão Sơn Dương cười lạnh nói. Ông! Thôn thiên trận bàn lại một lần nữa bay trở lại trên đỉnh đầu Lão Sơn Dương, đại đạo pháp tắc thần bí đan xen, thoạt nhìn vô cùng thần bí, mơ hồ trong lúc đó phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới mênh mông. Khí tức quanh thân Lão Sơn Dương sâu không lường được, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy, ở đỉnh đầu của hắn, có hai đóa đại đạo tiên hoa nở rộ ra, hoa mỹ chói mắt, tràn ngập hào quang thần bí, mơ hồ có hai đạo thân ảnh hiện ra. Lão Sơn Dương tuy rằng ngoài miệng nói đùa, nhưng đối mặt Nguyên Thủy Đế Tử, hắn cũng là vô cùng thận trọng, trực tiếp liền bộc phát ra toàn bộ tu vi. Tên hỗn đản này, dĩ nhiên đã đánh vỡ hai lần cực hạn, tấn thăng tới địa cảnh. Bạch Long Mã tặc lưỡi, trừng mắt nói thầm. Hắn cuối cùng hiểu được vì sao Lão Sơn Dương dễ dàng như thế treo lên hắn. Nguyên lai Lão Sơn Dương dĩ nhiên đã đạt tới địa cảnh, vượt qua hắn hai cái cảnh giới, để Bạch Long Mã trong lòng vô cùng buồn bực. An An, vị Nguyên Thủy Đế Tử này tu vi, chỉ sợ đã đạt tới thiên cảnh thứ ba, mà kiện Nguyên Thủy phiên kia cũng là một kiện đế bào cường đại, người thật muốn cùng hắn một trận chiến sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, truyền âm cho Lão Sơn Dương nói. Thực lực của tên hỗn đản này quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Người không thấy đạo nhân vô lương đều bị hắn thu thập phục tùng thiếp sao? Đợi lát nữa ta ra tay, vây khốn Nguyên Thủy phiên của hắn, các ngươi cùng nhau ra tay làm thịt hắn. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng truyền âm nói. Có thể thử xem. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Nguyên Thủy Đế Tử cho người áp lực thật lớn, Lăng Tiêu tại đối mặt hắn thời điểm, cảm giác được giống như là đối mặt một tôn vô thượng ma thánh, tản mát ra mênh mông vô biên khủng bố khí thế. Đây là một kình địch, thực lực sâu không lường được. Ngay tại thời điểm Lão Sơn Dương chuẩn bị triển khai một hồi đại chiến kịch liệt với Nguyên Thủy Đế Tử, bỗng nhiên trong con người Nguyên Thủy Đế Tử tinh mang lóe lên, giống như là nghe được tin tức gì, lạnh lùng nhìn Lão Sơn Dương một cái nói, An thiếu chủ, hôm nay cho ngươi một cái mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Chúng ta đi. Quanh thân Nguyên Thủy Đế Tử mài quang xuất hiện, sau một khắc hư không xa xa ầm ầm vỡ nát ra, trực tiếp xuất hiện một đạo hư không thông đạo cổ xưa, hắn mang theo đông đảo cường giả ma tộc bước vào trong đó, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Gì, tên hỗn đản này sao lại đi dễ dàng như vậy? Đạo tộc ấn hắn thật sự muốn buông tha. Lão Sơn Dương cũng không khỏi sừng sốt, có chút khó tin nói. Có lẽ là hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con người lộ ra một tia thâm ý, ta nhất định phải giết hắn. Ánh mắt Vô Lương đạo nhân đỏ như máu, sát ý giống như thực chất. Trước kia Vô Lương đạo nhân đều là một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, mờ mịt xuất trần, giống như thế ngoại cao nhân. Đây là Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương lần đầu tiên nhìn thấy Vô Lương đạo nhân như thế thống hận một người. Người thủ hộ đạo tộc, Lão Sơn Dương cùng Lăng Tiêu nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bọn họ có thể cảm giác được, giữa đạo nhân Vô Lương và người thủ hộ đạo tộc phảng phất có một loại liên hệ hết sức kỳ dị. Cho tới nay, ta đều cho rằng ta là vô căn chi thủy, vô diệp chi hoa, nhưng ta hiện tại mới hiểu được, nguyên lai của ta căn ngay tại đạo tộc bên trong. Vô Lương đạo nhân có chút điên điên khùng khùng, như là khóc lớn, lại như là cười to. Đạo tộc ấn trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, nở rộ ra hào quang rực rỡ, hào quang ngũ sắc phẳng phất ẩn chứa lực lượng ngũ hành đại đạo, từng sợi rủ xuống, giống như dây ngọc, để cho hắn tản mát ra một loại khí tức thần bí vạn pháp bất xâm. Đạo tộc ấn cùng hắn vô cùng phù hợp dung là một thể, thậm chí ngay cả luyện hóa cũng không cần, phảng phất nguyên bản chính là Vô Lương đạo nhân đồ vật, bây giờ chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Tuy rằng Vô Lương đạo nhân không biết hắn cùng đạo tộc trong lúc đó đến cùng có quan hệ gì, nhưng là chứng kiến một màn như vậy, đã đầy đủ để cho hắn xác định, có lẽ hắn chính là đạo tộc người. Lúc trước, ta cùng Vô Lương đạo nhân đã từng bị đạo tộc Thánh Thành truy nã qua, là loại này không có bất kỳ nguyên do gì truy nã, thậm chí một ít đạo tộc cường giả nhìn thấy chúng ta liền muốn đem chúng ta trực tiếp diệt sát. Lão Sơn Dương thấy bộ dáng đạo nhân Vô Lương tâm, trong lòng cũng rất không dễ chịu, nhẹ giọng lẩm bẩm. Về phần cường giả đạo tộc Thánh Thành tại sao lại đuổi giết chúng ta, trong chuyện này nhất định đã xảy ra chuyện gì chúng ta không biết, ta nhất định phải điều tra rõ ràng, đạo tôn vì ta mà chết, ta nợ hắn một mạng, sẽ vì hắn thủ hộ đạo tộc. Trong ánh mắt Vô Lương đạo nhân lộ ra một tia kiên định, chậm rãi nói ra. Vậy chúng ta về đạo tộc Thánh Thành trước đi, ở nơi đó hẳn là có thể tìm được đáp án. Lăng Tiêu nói. Sau khi nhìn thấy đạo tộc Thánh Thành, Lăng Tiêu liền cảm giác được hết sức quen thuộc, mà giờ phút này hắn cũng rốt cục hiểu được vì sao cảm giác được quen thuộc, là bởi vì khí tức của đạo nhân Vô Lương cùng đạo tộc Thánh Thành quá giống, cơ hồ chính là đồng tông đồng nguyên. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương vẫn đều không biết lai lịch của Vô Lương đạo nhân, thậm chí ngay cả Vô Lương đạo nhân chính mình cũng không biết, bây giờ xem ra chỉ sợ ở đạo tộc Thánh Thành, hẳn là có thể tìm được lai lịch của hắn. Chúng ta đi. Vô Lương đạo nhân trong con người bi thương cùng phẫn nộ tất cả đều thu liễm lên, trở nên giếng cổ không gợn sóng, vô cùng bình tĩnh, đạo tộc ấn cũng dung nhập vào trong nguyên thần của hắn, dưới sự dẫn dắt của hắn, Lăng Tiêu đám người đều là hướng về đạo tộc Thánh Thành bay đi. Ngay lúc đám người Lăng Tiêu bay về đạo tộc Thánh Thành, Nguyên Thủy Đế Tử một mình đi tới một chỗ bị ma khí vô biên bao phủ trong sơn mạch. Ma vẫn sơn mạch, trong truyền thuyết có một tôn ma đế ngã xuống ở nơi này, cho nên mới có thể hình thành ma khí tuyệt địa vô biên này, chỉ có cường giả ma tộc mới có thể tiến vào trong đó, cường giả chủng tộc khác tiến vào bên trong hẳn phải chết. Vùng ma vẫn sơn mạch này, cho dù là cường giả ma tộc bình thường cũng không dám đặt chân vào trong đó, cho nên Nguyên Thủy Đế Tử mới có thể một mình tới nơi này. Ở trung ương ma vẫn sơn mạch, trên một ngọn núi cô độc, Nguyên Thủy Đế Tử gặp được một thanh niên mặc hắc bào, đầu đầy tóc cuồng vũ, thoạt nhìn thập phần tà dị. Ánh mắt thanh niên áo đen lãnh khốc, khí tức sắc bén, toàn thân tản ra một loại khí thế bá đạo, uy nghiêm mà cuồng ngạo. Đúng là Hắc Ám Lăng Tiêu. Nguyên Thủy Đế Tử vừa nhìn thấy Hắc Ám Lăng Tiêu, trong ánh mắt liền lộ ra một tia không vui. Nguyên Thủy Đế Tử là tam đại đế tử của ma giới, thống soái vô số thiên kiêu yêu nghiệt của ma giới. Cao cao tại thượng, địa vị thập phần siêu nhiên, cường giả thiên kiêu của ma giới nhìn thấy bọn họ đều vô cùng cung kính. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu hết lần này tới lần khác đối với Nguyên Thủy Đế Tử không có một chút tôn kính, ngược lại là một bộ tư thái bình đẳng, có đôi khi thậm chí hết sức kiệt ngạo bất tuân, không nghe hiệu lệnh, làm cho Nguyên Thủy Đế Tử đối với hắn hết sức khó chịu. Nếu không phải cần lôi kéo Hắc Ám Ma Tông, hơn nữa còn cần mượn lực lượng của Hắc Ám Lăng Tiêu, chỉ sợ hắn đã sớm một cái tát đem Hắc Ám Lăng Tiêu đập chết. Lăng Tiêu, ta hy vọng tin tức của ngươi là chân thật, đừng để cho ta thất vọng. Ngươi thật sự phát hiện nơi ma đế ngã xuống. Nguyên Thủy Đế Tử nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói, đem ánh mắt kia một tia không vui xảo diệu che giấu quá khứ. Hắn sở dĩ buông tha đạo tộc ấn, không có cùng Lăng Tiêu lão sơn dương một trận chiến, cũng là bởi vì nghe được Hắc Ám Lăng Tiêu truyền âm, nói là phát hiện ma đế vẫn lạc nơi, cho nên hắn mới không nói hai lời liền buông tha đạo tộc ấn, đi tới nơi này. Đối với hắn mà nói, đạo tộc ấn tùy thời có thể lấy. Nhưng truyền thừa ma đế mới là trọng yếu nhất, nhất định phải lấy được trong tay, nếu có thể đem truyền thừa ma đế lấy được trong tay, đến lúc đó thân kiêm truyền thừa của hai đại ma đế, vậy hắn ở trong tam đại đế tử có thể trổ hết tài năng, đi tranh đoạt đại vị thiên tuyển chi tử chí cao vô thượng, vì ma tộc thắng được một lần cơ hội kỳ nguyên chi chủ. Cho nên, hắn tuy rằng khó chịu Hắc Ám Lăng Tiêu, nhưng là nghe được Lăng Tiêu tìm được ma đế ngã xuống nơi, vẫn là nhiều hơn vài phần kiên nhẫn. Ma đế vẫn lạc chi địa, ngay tại một mảnh sơn cốc bên trong, bởi vì ta ở nơi đó phát hiện không trọn vẹn đế trận, nhưng ta lại không có cách nào tiến vào trong đó. Hắc Ám Lăng Tiêu gật đầu nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Đế trận không trọn vẹn sao? Rất có thể chính là nơi ma đế ngã xuống. Ánh mắt Nguyên Thủy Đế Tử sáng lên. Bất quá nói xấu ở phía trước, nếu là phát hiện ma đế truyền thừa, nhất định phải chia ta một phần. Nguyên Thủy Đế Tử nhướng mày, trong lòng cũng có chút không vui, hắn ghét nhất Hắc Ám Lăng Tiêu loại này có kẻ mặc cả thái độ, phảng phất làm cho hắn cảm giác bị lớn lao khiêu khích. Bất quá loại thái độ này của Hắc Ám Lăng Tiêu cũng là làm cho hoài nghi trong lòng hắn tiêu tán một ít, chỉ sợ Hắc Ám Lăng Tiêu là thật sự phát hiện nơi ma đế vẫn lạc, mới dám có kẻ mặc cả như vậy, làm cho trong lòng của hắn lại lửa nóng vài phần. Nếu quả thật phát hiện ma đế truyền thừa, tự nhiên có một phần của ngươi, nhưng ta cũng không hy vọng có người gạt ta, hậu quả ngươi rất rõ ràng. Yên tâm, ngươi nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Hắc Ám Lăng Tiêu tùy cười nói, sau đó trực tiếp thả người lên, hướng phía trước vô tận ma quang bao phủ một tòa sơn cốc bên trong bay đi. Hắn tuy rằng mặt ngoài núi rất tùy ý, nhưng trong lòng lại cười lạnh, vừa rồi chính là bởi vì cảm ứng được bản thể tồn tại, bản thể truyền âm cho hắn để cho hắn dẫn ra Nguyên Thủy Đế Tử, cho nên hắn mới dùng loại thủ đoạn này. Tin tưởng tòa sơn cốc kia nhất định sẽ cho Nguyên Thủy Đế Tử kinh hỉ rất lớn. Vèo. Nguyên Thủy Đế Tử lạnh lùng nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một cái, cũng bay theo hắn. Đó là một sơn cốc hết sức bình thường, bị ma quang bao phủ, trong đó sinh trưởng một ít ma thủ thoạt nhìn thập phần quỷ dị, hư không đều phẳng phất có chút vặn vẹo, hết thảy thoạt nhìn đều có chút kỳ quái. Quả nhiên có đế trận không trọn vẹn, tinh quang trong con người Nguyên Thủy Đế Tử lóe lên, chậm rãi nói ra. Trong con người của hắn phẳng phất có ánh sáng màu tím tràn ra, thoạt nhìn lưu quang giật thải, uy nghiêm mà thần bí. Ở trong ánh mắt của hắn, sơn cốc trước mắt phẳng phất trở nên có chút không giống, từng đạo đường cong thần bí đan xen, hình thành trận pháp dao động thập phần cường đại. Bất quá, những trận pháp kia thoạt nhìn đều thập phần cổ xưa, như là thời kỳ thượng cổ lưu lại tàn trận, mơ hồ hiện ra từng đợt cực đạo đế uy, phẳng phất có thể phá vỡ tứ phương hư không. Nguyên Thủy Đế Tử cùng Hắc Ám Lăng Tiêu đứng ở sơn cốc phía trước, cũng không có tùy tiện bước vào trong đó, Sơn Cốc trước mắt thoạt nhìn tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng nếu là bước sai một bước, chỉ sợ chính là chết không có chỗ chôn kết cục. Đế tử đại nhân, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện này một mảnh sơn cốc, bất quá ta cũng không có bản lĩnh tiến vào trong đó, chỉ có thể dựa vào ngươi. Hắc ám lăng tiêu thập phần túy cười nói, tuy rằng miệng xưng đế tử đại nhân, nhưng không có một chút cung kính. Giống như là vì nghiệm chứng lời nói của hắn, trong lòng bàn tay hắc ám lăng tiêu xuất hiện một thanh thánh bảo hình kiếm tràn ngập thánh uy, ngang không hướng trong sơn cốc bắn tới. Răng rắc, bỗng nhiên, sơn cốc vốn bình tĩnh bởi vì một thanh kiếm hình thánh bảo này mà trở nên có chút nóng nảy. Từng đạo lôi đình mãnh liệt chói mắt, hư không bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo lên, đế trận không trọn vẹn phòng phất bị kích hoạt, từ trong đó bắn ra từng đạo trật tự thần liên, ngang không đánh vào trên kiếm hình thánh bảo, nhất thời làm cho kiếm hình thánh bảo kịch liệt rung động, sau đó ầm ầm lập tức nổ tung ra. Đế trận thật khủng bố. Nguyên Thủy Đế Tử nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ, hắn không cho rằng thân thể của mình có thể có thánh bảo kiên cố, một kiện thánh bảo vô khuyết cũng kiên trì không được bao lâu. Trong nháy mắt liền vỡ nát, nếu là hắn tùy tiện xông vào trong đó, chỉ sợ cũng là cùng kiếm hình thánh bảo đồng dạng kết cục. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ đế trận mới được. Đến bây giờ, Nguyên Thủy Đế Tử mới xem như chân chính buông xuống đối với Hắc Ám Lăng Tiêu hoài nghi, hắn đều cảm giác được vô cùng khó giải quyết, Hắc Ám Lăng Tiêu khẳng định cũng không vào được, cho nên hẳn là sẽ không có cái gì âm mưu. Nơi ma đế ngã xuống, vừa nghĩ tới truyền thừa ma đế ẩn chứa trong đó, nội tâm Nguyên Thủy Đế Tử càng nóng lên. Chỉ là đế trận không trọn vẹn thôi, ngươi đi theo ta, ta tới phá trận. Nguyên Thủy Đế Tử thản nhiên nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một cái nói. Ong! Trong lòng bàn tay hắn Nguyên Thủy Phiên trong nháy mắt bay ra, ở trong hư không đại kỳ phấp phới, săn bắn rung động, từng đạo mênh mông mà thần bí lực lượng tràn ngập ra, khủng bố vô cùng. Ầm ầm! Ở chung quanh Nguyên Thủy Đế Tử, phảng phất hình thành một đạo kết giới thật lớn, đem hắn cùng Hắc Ám Lăng Tiêu bao phủ lên. Nguyên Thủy Đế Tử cũng không tin Hắc Ám Lăng Tiêu, cho nên Nguyên Thủy Phiên nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, vừa bảo vệ hắn cùng Hắc Ám Lăng Tiêu, cũng là vì giám thị Hắc Ám Lăng Tiêu. Nguyên Thủy Phiên tản mát ra cực đạo đế uy cường đại, ngang trời hướng trong sơn cốc lướt đi, khí thế cuồn cuộn ùn kéo xuống, phảng phất có thể nghiền ép hết thảy. Răng rắc, từng viên núi đá to lớn ầm ầm nổ tung ra, không trọn vẹn đế trận khắc ở phía trên cũng là nhao nhao vỡ nát, bị Nguyên Thủy Phiên phân giải, trở thành bản nguyên nhất hạt tử. Ở chung quanh Nguyên Thủy Đế Tử cùng Hắc Ám Lăng Tiêu, nở rộ ra một mảnh quang vũ rực rỡ, mà bọn họ tắm mình trong quang vũ mà đi, bất hủ mà thần bí, có một loại ý tứ thần bí vạn pháp bất xâm. Quả nhiên là không trọn vẹn đế trận, đã trải qua lâu năm tháng, lực lượng đã suy yếu rất nhiều, nếu không muốn phá trận chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Nguyên Thủy Đế Tử chậm rãi nói, Nguyên Thủy Phiên phô thiên cái địa, đem một mảnh sơn cốc này đều bao phủ lên, trong đó cường đại đế trận nhao nhao vỡ nát ra, phảng phất không có gì có thể ngăn cản hắn nửa bước. Quả nhiên không phải Nguyên Thủy Phiên chân chính, chỉ là một kiện hàng nhái sao. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, giờ phút này hắn ở khoảng cách gần quan sát Nguyên Thủy Phiên, rốt cục phát hiện Nguyên Thủy Phiên bất đồng chỗ. Phiên Nguyên Thủy này tuy rằng tản ra cực đạo đế uy cường đại, nhưng không có linh tính cực đạo đế binh, nghiêm khắc mà nói chỉ là phỏng chế phẩm mà thôi. Dù sao, Nguyên Thủy Phiên chân chính là Nguyên Thủy Ma Đế vô thượng đế binh, là không có khả năng giao cho Nguyên Thủy Đế Tử trong tay. Bất quá coi như là Nguyên Thủy Phiên phỏng chế phẩm, cũng coi như là một kiện vô thượng đế vật, thập phần cường đại, những kia không trọn vẹn đế trận đều là không chịu nổi một kích, nhao nhao phá nát ra. Bất quá xác định đây không phải chân chính Nguyên Thủy Phiên, Hắc Ám Lăng Tiêu kế hoạch cũng có thể thực thi. Bùm, bùm, bùm. Ngay tại thời điểm Nguyên Thủy Đế Tử cùng Hắc Ám Lăng Tiêu tiến vào trong sơn cốc, bỗng nhiên đại địa kịch liệt run rẩy, từng đạo ma đằng màu đen từ sâu trong lòng đất bắn ra, giống như lợi kiếm ngang trời hướng Nguyên Thủy Đế Tử cùng Hắc Ám Lăng Tiêu bắn tới. Hả? Ánh mắt Nguyên Thủy Đế Tử trầm xuống, ma đằng màu đen kia hết sức cổ quái, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra. Nhưng lực lượng lại vô cùng khủng bố, dây leo phảng phất có thể đâm thủng bầu trời, ẩn chứa một loại chấn động khủng bố hủy diệt tất cả. Răng rắc, kết giới quanh thân Nguyên Thủy Đế Tử và Hắc Ám Lăng Tiêu đều run rẩy kịch liệt, nổi lên từng đạo gợn sóng, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn vỡ vụn ra. Muốn chết, sát ý trong con người Nguyên Thủy Đế Tử lóe lên, trong phút chốc Nguyên Thủy Phiên nở rộ ra vô lượng quang. Từng đạo ma diễm màu đen ầm ầm thiêu đốt, trực tiếp bao phủ tất cả ma đằng, bắt đầu thiêu đốt. Những ma đằng kia đang dãy rùa kịch liệt, giống như là có linh tính, thậm chí từ trên ma đằng tràn ra từng đạo dầu mỡ màu đen, hình thành một đạo đồ án mặt quỷ dữ tợn, trong con người tràn đầy thân sắc vô cùng oán độc. Bùm! Những ma đằng kia ầm ầm, đã bị Nguyên Thủy ma diễm đốt thành cho bụi. Đây là quỷ ma đằng. Nơi này sao lại có quỷ ma đằng? Lăng Tiêu, ngươi dám gạt ta? Trong ánh mắt Nguyên Thủy Đế Tử tràn đầy thần sắc khiếp sợ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đột nhiên nhìn về phía Hắc Ám Lăng Tiêu nói. Quỷ ma đằng chính là một loại thực vật thập phần quỷ dị, lấy thi thể chí cường giả ma tộc làm chất dinh dưỡng, hấp thu lực lượng chí tà chí âm, hình thành quỷ ma đằng. Quỷ ma đằng thích nhất là cường giả thôn phệ ma tộc, hơn nữa cực kỳ mang thù, bình thường đều là thành đàn quỷ ma đằng tụ tập cùng một chỗ, nếu có người giết quỷ ma đằng, đó chính là cùng tộc quần quỷ ma đằng không chết không thôi, sẽ bị quỷ ma đằng vô tận đuổi giết đến chết. Nơi này không phải là nơi ma đế ngã xuống sao? Làm sao có thể có quỷ ma đằng tồn tại? Hắc Ám Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vô tội, chỉ là nói, đế tử đại nhân, mảnh sơn cốc này ta căn bản không vào được, ngay cả không trọn vẹn đế trận ta cũng phá không ra. Huống chi, nếu là ta có thể tiến vào nơi này, gặp được quỷ ma đằng chỉ sợ ta đã sớm mất mạng đi. Tốt nhất ngươi nói đều là sự thật, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nguyên Thủy đế tử lạnh giọng nói, ngươi nghĩ xem, nơi này có quỷ ma đằng tồn tại, vậy chứng tỏ nơi này nhất định có thi thể chí cường giả ma tộc, nếu không cũng sẽ không dựng dục ra quỷ ma đằng. Hắc Ám Lăng Tiêu mỉm cười nói, dường như không lo lắng chút nào. Ầm ầm. Hắc Ám Lăng Tiêu vừa dứt lời, đại địa liền bắt đầu kịch liệt run rẩy, ma quang vô tận mãnh liệt mênh mông, từng đạo quỷ ma đằng từ sâu trong lòng đất bay ra. Những quỷ ma đằng kia đều là thoáng hiện ra dữ tợn mặt quỷ, tràn ngập oán độc cùng sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thủy đế tử, phảng phất muốn đem hắn xé thành nát bấy. Cùng lúc đó, khí tức càng thêm khủng bố cũng là từ sâu trong lòng đất bộc phát ra. Vô tận núi đá nổ tung, một cái tráng kiện giống như núi cao quỷ ma đằng, trực tiếp từ dưới đất xông lên trời, giống như một cây thông thiên thần trụ, có trên trăm vạn trượng dài, phảng phất đem bầu trời đều đâm thủng đồng dạng. Một gương mặt quỷ khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, tản mát ra khí tức chấn động không ai bì nổi, khiến Nguyên Thủy đế tử cả người run rẩy. Đó là một loại rung động sâu trong nguyên thần, giống như bản năng vô cùng kiêng kỵ quỷ ma đằng. Giết con dân ta, ngươi, đáng chết. Khuôn mặt quỷ kia khóe miệng khẽ nhúc nhích, phun ra vài đạo âm tiết tối nghĩa, trùng trùng điệp điệp giống như lôi đình, khủng bố ngập trời. Bùm! Sau một khắc, tất cả quỷ ma đằng đều là bạo động lên, trực tiếp ngang trời mà đến, phô thiên cái địa, mật mật ma ma đem Nguyên Thủy đế tử quấn quanh lên. Răng rắc, kết giới chung quanh Nguyên Thủy đế tử và Hắc Ám Lăng Tiêu ầm ầm nổ tung. Mà giờ phút này, Hắc Ám Lăng Tiêu lại là trong con ngươi tinh quang chợt lóe, khí tức quanh thân trong nháy mắt tiêu tán ở vô hình, cả người dưới chân chấn động, trực tiếp tiến vào sâu trong lòng đất, biến mất ở trên mặt đất. Mà Hắc Ám Lăng Tiêu thì là nhanh chóng thi triển che thiên bí thuật, đem khí tức quanh thân triệt để thu liễm, sau đó hóa thành một đạo thập phần bình thường quỷ ma đằng, thành thật thật giấu ở sâu trong lòng đất. Cảm giác được Hắc Ám trực tiếp biến mất, lúc này cho dù Nguyên Thủy đế tử có ngốc hơn nữa, cũng trong nháy mắt liền hiểu được, hắn chỉ sợ là thật sự rơi vào một cái bẫy thật lớn bên trong, mà cái bẫy này 89/10 cùng Lăng Tiêu thoát không được quan hệ. A, Lăng Tiêu, ta nhất định phải giết ngươi a. Nguyên Thủy đế tử giống giận một tiếng, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, trong lòng hận Lăng Tiêu đến cực hạn. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái này theo hắn xem ra tiện tay liền có thể bóp nát tiểu tử, lại dám cho hắn thiết một cái bẫy. Ầm ầm. Cái kia một cây to lớn quỷ ma đằng, giống như một gốc cây chọc trời cổ thụ, nhảy vào trong vũ trụ, khí tức ngập trời, phảng phất đem bầu trời đều bao phủ lên. Chung quanh nó có rất nhiều quỷ ma đằng dày đặc, bao phủ Nguyên Thủy đế tử. Đây đã không phải là quỷ ma đằng bình thường, có thể xưng là quỷ ma đằng vương, cái loại khí thế ngập trời này, làm cho Nguyên Thủy đế tử đều là nhịn không được sắc mặt đại biến. Tu vi quỷ ma đằng vương này tuyệt đối đạt tới thánh cảnh, hơn nữa rất có thể đã vượt qua thánh nhân bình thường, đạt tới đại thánh cảnh. Đối mặt với một đại thánh chân chính, cho dù là Nguyên Thủy đế tử cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hắn giờ phút này đã bất chấp có phải hay không bị Hắc Ám Lăng Tiêu cho hố, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi trước mắt khốn cảnh, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Răng rắc, quanh thân hắn nở rộ ra ma quang màu đen, ẩn chứa lực lượng đập nát hết thảy quét ngang tứ phương, từng đạo quỷ ma đằng ầm ầm nổ tung, bị lực lượng vô cùng quét thành bột mịn. Nhưng quỷ ma đằng cuồn cuộn không ngừng quấn quanh mà đến. Hung hãn không sợ chết, khiến không gian có thể di chuyển xung quanh Nguyên Thủy đế tử càng ngày càng nhỏ. Vèo, Nguyên Thủy đế tử cắn răng một cái, Nguyên Thủy phiên ầm ầm nở rộ ra, ở trong hư không bộc phát ra thần quang mãnh liệt, để tứ phương thiên khung đều đang rung động. Một đạo phù văn bốc lên, trên Nguyên Thủy phiên phảng phất hình thành một mảnh lôi đình hải dương mãnh liệt, lực lượng mênh mông mà thần bí bộc phát ra, ẩn chứa ba động chôn vùi hết thảy, đó là lực lượng của cực đạo đế uy. Nguyên Thủy phiên tuy rằng không phải chân chính cực đạo đế binh, nhưng trong đó lại ẩn chứa đại đế chi uy, giờ phút này hoàn toàn hồi phục, lực lượng thế không thể đỡ. Ầm ầm, từng đạo quỷ ma đằng đều ầm ầm nổ tung, Nguyên Thủy phiên bốc lên, trôi nổi trên đỉnh đầu Nguyên Thủy đế tử, rơi xuống từng tia hào quang nhẹ nhẹ, bảo vệ hắn. Nguyên Thủy Đế Tử không dám ham chiến, sau khi phá tan phong tỏa quỷ ma đằng, liền muốn trực tiếp chạy trốn. Cái kia một tôn quỷ ma đằng vương cho hắn áp lực quá lớn, để cho hắn đều cảm giác được không dễ trêu chọc. Giết nhiều con dân của ta như vậy, không ai có thể cứu được ngươi. Thanh âm lạnh như băng nổ tung trong hư không, trong phút chốc một đạo hào quang màu đen từ trên trời rơi xuống, ẩn chứa lực lượng chấn động xuyên thấu tất cả, âm ầm bắn vào Nguyên Thủy Phiên. Nguyên Thủy Phiên run rẩy kịch liệt, dường như đạo quang mang kia tạo thành áp lực cực lớn cho Nguyên Thủy Phiên, khiến sắc mặt Nguyên Thủy Đế Tử không nhịn được đại biến. Các hạ, ta cũng không phải cố ý xông vào nơi này, ta cũng là bị người hãm hại. Các hạ ngàn vạn lần không thể trúng gian nhân quỷ kế, nếu là có nhiều mạo phạm, ta nguyện ý bồi thường. Nguyên Thủy Đế Tử một bên ngăn cản, một bên nhanh chóng nói. Hắn phát hiện, quỷ ma đằng vương quanh thân cái kia từng đạo màu đen thần mang, chính là quỷ ma đằng phía trên mọc ngược gai, sắc bén vô cùng, giống như cửu thiên thần kiếm, có thể xuyên thủng hết thảy. Coi như là Nguyên Thủy Phiên, chỉ sợ cũng không nhất định có thể ngăn cản được quỷ ma đằng vương. Ta cảm giác được trên người của ngươi có một loại khí tức rất đặc biệt, nếu là nuốt ngươi, bổn vương liền có thể lại một lần nữa tiến hóa. Khuôn mặt quỷ khổng lồ của quỷ ma đằng vương lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt lạnh lẽo và khát máu, hạ quyết tâm muốn giết Nguyên Thủy Đế Tử. Nó cảm nhận được một loại khí tức vô cùng hấp dẫn từ trên người Nguyên Thủy Đế Tử. Nguyên Thủy Đế Tử chính là con nối dõi ma đế, trong cơ thể chảy xuôi ma đế huyết mạch, có thể nói huyết nhục Nguyên Thủy Đế Tử chính là chí bảo vô thượng, nếu bị quỷ ma đằng cắn nuốt, nhất định có thể làm cho thực lực tăng nhiều. Dù sao, bản thân quỷ ma đằng chính là vì thôn phệ ma tộc mà tồn tại. Quỷ ma đằng, ngươi thật sự cho rằng bản đế tử sợ ngươi sao? Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nguyên Thủy Đế Tử sau khi nghe được quỷ ma đằng vương nói, nhất thời trong ánh mắt tức giận thoáng hiện, lộ ra sát ý lạnh như băng mà mãnh liệt. Chết! Quỷ ma đằng vương dường như không muốn nói nhảm với Nguyên Thủy Đế Tử, giống to một tiếng, từng đạo dây leo giống như thần tiên quấn quanh Nguyên Thủy Đế Tử. Bùm! Đồng thời, quỷ ma đằng vương bắt đầu run rẩy kịch liệt, khuôn mặt ma kia phẳng phất hình thành một vòng xoáy thôn phệ vô cùng mênh mông, có thể đem hết thảy đều hóa thành bột mịn, một cỗ lực thôn phệ vô cùng khủng bố quấn quanh Nguyên Thủy Đế Tử. Giết! Nguyên Thủy Đế Tử cũng là bị hoàn toàn chọc giận, trong con người sát khí lóe lên, cầm trong tay Nguyên Thủy Phiên hướng quỷ ma đằng vương giết tới. Chanh! Chanh! Chanh! Nguyên Thủy Phiên cùng quỷ ma đằng vương nhô ra dây leo va chạm, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, từng đạo hỏa tinh bắn ra bốn phía, thỉnh thoảng có quỷ ma đằng bị Nguyên Thủy Phiên phá vỡ, đánh thành nát bấy, nhưng quỷ ma đằng phẳng phất sinh sôi không ngừng, chỉ cần có đầy đủ ma đạo bổn nguyên lực là có thể làm cho nó ngưng tụ ra từng đạo quỷ ma đằng. Nguyên Thủy Đế Tử cầm trong tay Nguyên Thủy Phiên cùng quỷ ma đằng vương đại chiến, vô cùng kịch liệt, mỗi một kích đều giống như long trời lở đất, có thể xé nát hết thảy. Bùm! Nguyên Thủy Đế Tử và quỷ ma đằng vương đại chiến hơn trăm hiệp, cả hai đều chiến ra chân hỏa, càng lúc càng kịch liệt. Mà giờ phút này, ẩn thân ở sâu trong lòng đất, hóa thân thành quỷ ma đằng hắc ám lăng tiêu, trong con ngươi tinh quang chợt lóe, lẩm bẩm, không hổ là Nguyên Thủy Đế Tử, chiến lực quả nhiên rất mạnh, ngay cả quỷ ma đằng vương cũng không làm gì được ngươi sao? Hắc ám lăng tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó trong lòng bàn tay quang mang rực rỡ lóa mắt, trong phút chốc có từng đạo phù văn màu đen bốc lên, ẩn chứa lực lượng dao động cổ xưa mà thần bí. Lăng tiêu đem từng đạo phù văn màu đen kia trong nháy mắt rót vào trong rễ quỷ ma đằng vương, sắc mặt lăng tiêu đều là có chút tái nhợt. Mà quỷ ma đằng vương giống như là đánh máu gà, khí tức trong nháy mắt tăng vọt lên. Ầm ầm. Khung trời bốn phương đều đang lay động, quỷ ma đằng vương cực lớn tản mát ra ma uy ngập trời, trong phút chốc từng đạo trật tự thần liên ngang trời mà đến, đan xen thành một tấm lưới ngập trời, đem Nguyên Thủy Đế Tử vây ở trong đó. Chết đi! Quỷ ma đằng vương giận dữ quát một tiếng, trong cơ thể nở rộ ra hào quang vô tận, từng đạo hỏa diễm bốc lên, giống như đang thiêu đốt bản nguyên sinh mệnh của quỷ ma đằng vương, ầm ầm lập tức bao phủ Nguyên Thủy Phiên cùng Nguyên Thủy Đế Tử. Trên Nguyên Thủy Phiên có một đạo phù văn nổ tung, khí tức quỷ ma đằng vương giờ phút này quá kinh khủng, giống như hóa thân thành một bộ phận của thiên đạo, giờ tay nhấc chân có thể phá hủy tất cả. Trên Nguyên Thủy Phiên từng đạo phù văn nổ tung, hư không chấn động kịch liệt, những ngọn lửa màu đen kia bao phủ Nguyên Thủy Phiên, đem phù văn trên Nguyên Thủy Phiên đốt thành tro tàn, sau đó hóa thành từng đạo vòng xoáy thôn phệ, đang cắn nuốt lực lượng Nguyên Thủy Phiên, làm cho khí tức Nguyên Thủy Phiên càng lúc càng yếu ớt. Phụt! Đến cuối cùng, Nguyên Thủy Đế Tử giống như là bị cắn trả thật lớn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay tứ tung ra ngoài. Lăng Tiêu thúc giục bản nguyên ma cốt của hắn, không tiếc đem một đạo bản nguyên ma lực cho quỷ ma đằng vương, kích phát lực lượng cường đại của quỷ ma đằng vương, sau đó trong nháy mắt đã đem Nguyên Thủy Đế Tử làm bị thương nặng. Quỷ ma đằng vương vốn có chiến lực có thể so với đại thánh, Nguyên Thủy Đế Tử tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng cũng là dựa vào Nguyên Thủy Phiên cùng quỷ ma đằng vương dây dưa. Nhưng thực lực quỷ ma đằng vương trong nháy mắt tăng vọt, ngay cả Nguyên Thủy Phiên cũng không có cách nào ngăn cản quỷ ma đằng vương, trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Ngươi, muốn chết! Trong cơ thể quỷ ma đằng vương bộc phát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng cuồng bạo, phảng phất như núi lửa phun trào, làm cho khí tức của hắn cũng trở nên vô cùng hỗn loạn, đạo mặt quỷ trên hư không vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Đế Tử, tràn đầy sát ý không chút che giấu. Ầm ầm, mặt quỷ trên hư không ầm ầm hạ xuống, trong phút chốc từng đạo ma quang màu đen đan xen, phảng phất là ước vạn viên ma tinh từ trên 9 tầng rơi xuống, khí thế ngập trời. Lăng Tiêu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên Thủy Đế Tử trong miệng bộc phát ra một đạo vô cùng bi phẫn giống giận thanh âm, hắn đem món nợ này tất cả đều tính ở Hắc Ám Lăng Tiêu trên đầu. Bùng! Trong ánh mắt Nguyên Thủy Đế Tử lộ ra một tia đau lòng, trong phút chốc khí tức cuồng bạo xung quanh hắn bộc phát, từng đạo huyết quang màu vàng ầm ầm nổ tung, làm cho khí tức của hắn trong nháy mắt trở nên uy nghiêm mà thần bí, như là dẫn động lực lượng của cổ chi đại đế, có thể quét ngang tất cả, thế không thể đỡ. Đây là đại đế huyết mạch, Nguyên Thủy Đế Tử cảm giác được quỷ ma đằng vương uy hiếp cực lớn, thập phần quyết đoán liền thiêu đốt trong cơ thể hắn đại đế huyết mạch, nhưng là đại đế huyết mạch chính là hắn chân quý nhất lực lượng. Cũng là hắn có thể quét ngang quần hùng, uy áp đồng đại chỗ lo lắng, giờ khắc này thiêu đốt lên, để cho lòng của hắn đều đang dỉ máu, trận chiến này qua đi nhất định là nguyên khí đại thương. Răng rắc, Nguyên Thủy Đế Tử trực tiếp xông lên trời, hư không ầm ầm nổ tung, mặt ma khổng lồ kia, bị hắn lập tức oanh thành một mịn, ma tinh màu đen đầy trời đồng thời nổ tung, giống như một mảnh biển rộng sôi trào. Lăng Tiêu, ta biết ngươi liền trốn ở bên cạnh, chờ lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đôi mắt lạnh như băng của Nguyên Thủy Đế Tử quét qua chung quanh, gầm lên giận dữ. Vèo. Hắn đánh lui quỷ ma đằng vương, nhưng so sánh mà nói, quỷ ma đằng vương thân thể quá mức to lớn, coi như là Nguyên Thủy Đế Tử thiếu đốt đại đế huyết mạch, đối với quỷ ma đằng vương tạo thành thương tổn cũng rất có hạn. Cho nên hắn lựa chọn chạy trốn. Nhưng thù đã kết, hắn hận Lăng Tiêu thấu xương, giờ phút này để nén lửa giận tràn ngập, trực tiếp xé rách hư không, thừa dịp lực lượng thiêu đốt huyết mạch đại đế còn chưa tiêu hao hết, biến mất trong một mảnh thiên địa này. Ầm ầm, quỷ ma đằng vương bị cỗ lực lượng Nguyên Thủy Đế Tử bộc phát ra cũng giật nảy mình, chờ nó kịp phản ứng muốn ra tay, Nguyên Thủy Đế Tử đã chạy trốn. Trong hư không chỉ để lại tiếng giống giận không cam lòng của quỷ ma đằng vương. Bùm, mặt đất một lần nữa nứt ra, quỷ ma đằng vương khổng lồ phun ra ma quang vô tận, sẽ một lần nữa chui vào sâu trong lòng đất ẩn nấp. Thế nhưng, bỗng nhiên quỷ ma đằng vương cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt, ngay sau đó từ sâu trong lòng đất xông lên trời, trong miệng bộc phát ra tiếng giống giận kinh nộ đan xen. Là ai? Là ai dám cắn nuốt lực lượng của ta? Người đi chết đi! Quỷ ma đằng vương giận dữ hét lên, quanh thân kịch liệt vặn vẹo cùng dãy giụa, giống như là một con mãng xà thật lớn, đem núi cao bốn phía đều đè sập hãm. Đại địa rung động, tứ phương chọc trời cổ thụ đều là nhao nhao nổ tung, trong phạm vi vạn dặm hết thảy đều bị quỷ ma đằng vương chấn thành bột mịn. Đồng thời, trong cơ thể của hắn có nhẹ nhẹ từng sợi ngọn lửa màu đen tràn ngập, sau đó ầm ầm lập tức thiêu đốt ra, hình thành một mảnh biển lửa thật lớn, để hư không đều ở vặn vẹo. Nhưng để cho hắn cảm giác được hoảng sợ chính là, lực lượng của nó dĩ nhiên tại cực nhanh suy yếu, giống như là bị tồn tại nào đó cắn nuốt lực lượng của nàng. Mà giờ phút này, trong cơ thể quỷ ma đằng vương, Hắc Ám Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong đó, ma quang màu đen xung quanh mãnh liệt, ở quanh thân hắn phảng phát hiện ra một mảnh thế giới cổ xưa mà thần bí, tản ra lực thôn phệ ngập trời. Lực lượng cuồng bạo trong cơ thể quỷ ma đằng vương giờ phút này tất cả đều bị Hắc Ám Lăng Tiêu cắn nuốt. Nuốt cây này quỷ ma đằng vương lực lượng, ta hẳn là có thể đánh vỡ lần thứ hai cực hạn. Trong ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lộ ra một tia chờ mong, thì thào lẩm bẩm. Trên đỉnh đầu của hắn, ma quang màu đen mờ mịt, ẩn chứa khí tức hắc ám thuần túy nhất, phía trên trôi nổi một đóa hoa sen màu đen, phảng phất ẩn chứa vô tận giết chóc cùng lực lượng tà ác dao động ở trong ma quang chập chờn sinh tư, thoạt nhìn thập phần bất phàm. Mà giờ phút này, trên người của hắn lại một lần bộc phát ra đột phá khí tức ba động, phảng phất muốn đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, ngưng tụ ra đóa thứ hai đại đạo ma hoa. Hắc Ám Lăng Tiêu tại tiến vào hỗn độn cổ địa thời điểm, chỉ có cửu chuyển bán thánh tu vi, mấy năm qua tại hỗn độn cổ địa bên trong làng bạt, cũng chiếm được một Icarian, may mắn đánh vỡ một lần cực hạn, bước vào nhân cảnh. Mà giờ phút này, quỷ ma đằng vương chính là hắn lần thứ hai cơ duyên, để cho hắn thấy được đột phá đến địa cảnh hy vọng. Hắc Ám Lăng Tiêu lúc trước ở thời điểm quỷ ma đằng vương cùng Nguyên Thủy Đế Tử đại chiến, đem một đạo bổn nguyên ma lực rót vào trong cơ thể quỷ ma đằng vương, vừa là vì kích phát tiềm năng của nó. Để cho nó có thể đánh bại Nguyên Thủy Đế Tử, cũng là vì tìm kiếm sơ hở của quỷ ma đằng vương, tiến vào trong cơ thể quỷ ma đằng vương trộm lấy lực lượng. hôm nay, Hắc Ám Lăng Tiêu tiến vào trong cơ thể quỷ ma Đằng Vương, hơn nữa thi triển Già Thiên Bí Thuật cùng Thôn Thiên Bí Thuật, thôn phệ mỗi một chỗ lực lượng ba động trong cơ thể hắn, để quỷ ma Đằng Vương đều là khổ không thể tả, căn bản không phát hiện được bóng dáng Hắc Ám Lăng Tiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng trong cơ thể bị trộm lấy, sau đó càng ngày càng yếu. Ong, mà đỉnh đầu Hắc Ám Lăng Tiêu, hư không hơi rung động, đóa hoa sen màu đen thứ hai chậm rãi hiện ra. Lay động cánh hoa, trong suốt long lanh, ma quang màu đen chung quanh mờ mịt, thoạt nhìn thập phần kỳ lạ. Mà theo đóa thứ hai đại đạo ma hoa hiện ra, Lăng Tiêu tu vi cũng là đột phá đến địa cảnh, hắn cảm giác được phảng phất trong đại địa có vô cùng vô tận lực lượng hội nhập vào trong cơ thể của hắn, để cho thân thể của hắn càng ngày càng kiên cố lên. Mà giờ phút này, cỗ lực thôn phệ kia càng phát ra mênh mông mà khủng bố, thậm chí trực tiếp làm cho Hắc Ám Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật đã xảy ra biến hóa kỳ dị nào đó. Cự đại quỷ ma Đằng Vương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu héo rũ, đến cuối cùng ầm ầm lập tức ở trong hư không nổ tung. Bùm! Lăng Tiêu từ trong cơ thể quỷ ma Đằng Vương cất bước mà ra, quanh thân đều tản mát ra một cỗ ma uy ngập trời, làm cho hắn càng thêm thần bí mà uy nghiêm, tựa như một tôn cổ chi ma đế trên đời, có một loại khí thế vô địch. Đệ nhị địa cảnh sao? Tu vi của ta rốt cục vượt qua bản thể. Hắc Ám Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt. Trong con người có thần quang màu đen lóe ra, hắn thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt có một tia kích động. Nếu không phải thôn phệ quỷ ma Đằng Vương, chỉ sợ hắn muốn đánh vỡ lần thứ hai cực hạn, còn không biết muốn tới khi nào. Lúc này đây đối với Hắc Ám Lăng Tiêu mà nói, coi như là thu hoạch cực lớn. Hắn chẳng những giúp bản thể giải vây, hơn nữa còn lợi dụng quỷ ma Đằng Vương đả thương nặng Nguyên Thủy Đế Tử, cuối cùng lại cắn nuốt quỷ ma Đằng Vương để tu vi chiếm được đột phá. Đây có thể nói là một mũi tên tam điêu. Hắc Ám Lăng Tiêu hết sức hài lòng thủ đoạn của mình, về phần Nguyên Thủy Đế Tử có hận hắn thấu xương hay không, hắn một chút cũng không thèm để ý. Bất quá bây giờ còn không phải cùng bản thể gặp mặt thời điểm, ta hiện tại trọng yếu nhất còn lại là cần đi cướp lấy một quả cổ ấn, trở thành một tòa thánh thành người thủ hộ, mới có tư cách đi cạnh tranh cái kia cuối cùng tạo hóa. Hắc Ám Lăng Tiêu lẩm bẩm, quanh thân quang mang lóe ra, liền chuẩn bị rời khỏi sơn cốc này. Ong! Nhưng vào lúc này, bốn phía hư không hơi chấn động, từng đạo ma quang màu đen bốc lên, đan xen thành một mảnh kết giới thật lớn, trực tiếp đem Hắc Ám Lăng Tiêu vây ở trong đó. Một đạo thanh âm phóng đãng không kiềm chế được nổ vang trong hư không. Tiểu tử, giết bản đế quỷ ma Đằng, ngươi định đi như vậy sao? Một đạo thanh âm kia vô cùng già nua, phảng phất ẩn chứa năm tháng tăng thương vô tận, nhưng tản ra một loại xu thế uy áp thiên hạ vô địch, để cho Hắc Ám Lăng Tiêu đều là không khỏi cả người chấn động. Là ai? Hắc Ám Lăng Tiêu cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn về phương hướng thanh âm truyền đến. Bùm! Ma quang ầm ầm nổ tung, hư không bốn phương đều chấn động, ma quang vô tận hội tụ, cuối cùng hình thành một lão giả mặc áo gai, thoạt nhìn phóng đãng không kiềm chế được, nhất là một đôi con ngươi, phảng phất có thể thấy rõ tất cả, để Hắc Ám Lăng Tiêu cảm giác được phảng phất mình bị nhìn thấu. Đợi nhiều năm như vậy, thật không ngờ rốt cục đợi được một người thân mang Hắc Ám thánh thể, tiểu tử, ngươi có nguyện ý bái bổn đế làm sư phụ hay không? Lão giả kia nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu trong ánh mắt, tràn đầy không chút che giấu nóng rực chi sắc, để Hắc Ám Lăng Tiêu đều là cảm giác được một trận ác hàn. Người rốt cuộc là ai? Hắc Ám Lăng Tiêu cả người đề phòng, tùy thời đều đang chuẩn bị hướng về phía lão già này phát động công kích. Tiểu tử, bổn đế chính là Hắc Ám Ma Đế, người nghe nói qua chưa? Lão giả ngạo nghễ cười nói, trong phút chốc khí tức quanh thân đại biến, một cỗ khí thế vô địch quét ngang cửu thiên thập địa, chấn áp bát hoang hoàn vũ bộc phát ra, để Lăng Tiêu đều là nhịn không được cả người run lên. Đó là một loại kiêng kỵ cùng run rẩy ở sâu trong linh hồn, giống như là con kiến hôi đối mặt thần long bình thường. Lăng Tiêu cảm giác được lão già này phảng phất phất tay trong lúc đó là có thể đem hắn trực tiếp diệt sát. Hắc Ám Ma Đế, ngươi làm sao có thể còn sống? Ngươi không phải bị Thiên Đế giết sao? Hắc Ám Lăng Tiêu vô cùng khiếp sợ nói. Hắc Ám Ma Đế chính là ma giới một tôn cổ chi đại đế, thực lực khủng bố ngập trời, truyền thuyết đã sống qua mấy kỷ nguyên, chính là ma giới mạnh nhất đại đế một trong. Nhưng là tại nhân tộc kỷ nguyên ban đầu, Hắc Ám Ma Đế liên hợp mấy tôn đại đế, muốn săn giết nhân tộc Thiên Đế, kết quả chẳng những không có thể như nguyện, ngược lại chết ở Thiên Đế trong tay, vô cùng biệt khuất. Hơn nữa, Hắc Ám Ma Đế còn là thủy tổ của Hắc Ám Ma Tông. Hắc Ám Ma Tông chính là bởi vì chiếm được một ít truyền thừa của Hắc Ám Ma Đế, mới có thể trở thành một trong 10 tông của ma giới. Giờ phút này, lão già này nói hắn là Hắc Ám Ma Đế, để Lăng Tiêu đều có một loại không chân thật cảm giác, phảng phất là trong truyền thuyết nhân vật sống lại đồng dạng. Ngươi yên tâm đi, đây chỉ là một đạo tàn hồn của ta, chân thân của ta đã sớm bị chôn vùi. Gốc quỷ ma Đằng Vương kia chính là linh căn thủ hộ bổn đế, có thể so với đại thánh cường giả, không nghĩ tới lại bị tiểu tử ngươi cắn nuốt, thật sự là khó được a. Tiểu tử, ngươi có nguyện ý bái bổn đế làm sư phụ hay không? lão giả tự xưng Hắc Ám Ma Đế, nghe Hắc Ám Lăng Tiêu nhắc tới Thiên Đế, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Tại sao ngài muốn thu ta làm đồ đệ? Hắc Ám Lăng Tiêu cũng không có lập tức đáp ứng, mà thập phần cẩn thận hỏi. Bởi vì tiểu tử ngươi thân mang Hắc Ám Thánh Thể, cùng bản đế đồng căn đồng nguyên, vừa vặn có thể đạt được bản đế truyền thừa. Hắc Ám Ma Đế ngạo nghễ cười nói. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi từ chối? Hắc Ám Lăng Tiêu cẩn thận hỏi. Tâm cơ của hắn thâm trầm, luôn cảm giác được cái gọi là Hắc Ám Ma Đế lên cuộc thu hắn làm đồ đệ, khiến trong lòng hắn rất không yên, hắn ngửi được một loại khí tức âm mưu. Ngươi dám cự tuyệt? Hắc Ám Ma Đế hơi sững sờ, hiển nhiên là không ngờ tới Hắc Ám Lăng Tiêu phản ứng, dù sao một tôn đại đế truyền thừa, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm hưng phấn ngất đi, nhưng trước mắt tiểu tử này dĩ nhiên muốn cự tuyệt. Hắc Ám Ma Đế nhe răng cười một tiếng nói, tiểu tử, ta xem ngươi là mời rượu không thích uống rượu phạt. Ngươi chỉ có hai con đường, thứ nhất chính là bái ta làm thầy, thứ hai chính là chết. Ầm ầm, thanh âm của hắn giống như lôi đình, sơn cốc bốn phía hơi rung động, một mảnh thế giới mênh mông hiện ra, dĩ nhiên giống như là từ trong hỗn độn cổ địa tách ra, bốn phía tràn ngập một loại khí tức vô cùng khủng bố, phảng phất chỉ cần Hắc Ám Lăng Tiêu dám nói một chữ không, Hắc Ám Ma Đế sẽ vô cùng quyết đoán ra tay đập chết hắn. Đồ Nhi Lăng Tiêu bái kiến sư tôn. Ta quả nhiên không có nhìn lầm tiểu tử ngươi, thức thời vụ, biết tiến lùi, không sai không sai. Ngươi căn bản cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đạt được bao nhiêu tạo hóa, bổn đế truyền thừa, chính là ngươi lớn nhất cơ duyên. Hắc Ám Ma Đế hài lòng cười nói. Đa tạ sư tôn. Sư tôn, ngài chuẩn bị đem cái gì truyền cho ta? Là cực đạo đế binh? Hay là vô thượng đế kinh? Hoặc là hỗn độn chí bảo? Hắc Ám Lăng Tiêu thần tình đều là vẻ sùng bái, khẩn cấp nói. Cực đạo đế binh. Vô thượng đế kinh. Còn hỗn độn chí bảo, tiểu tử ngươi khẩu vị không nhỏ, bất quá chỉ cần ngươi hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng của ta, những thứ này đều là của ngươi. Hắc Ám Ma Đế liếc mặt nói. Hắn thật không ngờ Hắc Ám Lăng Tiêu vậy mà mở miệng sư tử như thế, đi lên liền muốn yêu cầu cực đạo đế binh cùng vô thượng đế kinh, quả nhiên là một tiểu tử tham lam. Khảo nghiệm, ta đã bái sư rồi, còn cần khảo nghiệm gì nữa? Lăng Tiêu hơi sửng sốt nói. Ngươi tuy rằng bái sư, nhưng vì kiểm tra một chút thiên phú cùng tư chất của ngươi, cho nên còn cần tiến hành một hồi khảo nghiệm cuối cùng. Chỉ cần ngươi có thể thông qua, ngươi chính là đệ tử quan môn của Hắc Ám Ma Đế ta. Hắc Ám Ma Đế ho nhẹ một tiếng nói. Được rồi. Không biết khảo hạch cuối cùng là cái gì? Hắc Ám Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, hiện giờ mạng nhỏ đều ở người ta trong khống chế, hắn trở nên thập phần thành thật. Cuối cùng khảo hạch rất đơn giản, muốn trở thành bổn đế đệ tử, nhất định phải sát phạt quyết đoán, hơn nữa chiến lực siêu tuyệt, không kém hơn người. Ngươi đi chém giết 100 đạp thiên tam cảnh thiên kiêu cường giả, sau đó đem bọn họ đại đạo chi hoa mang đến cho ta, coi như là hoàn thành khảo hạch. Cái khảo hạch này rất đơn giản, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Hắc Ám Ma Đế thản nhiên nói, chém giết 100 cường giả đạp thiên tam cảnh. Sư tôn, khảo hạch này quả thật rất đơn giản, con sẽ cố hết sức thử một lần. Hắc Ám Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, đạp thiên tam cảnh cường giả, hoặc là đương thời vô địch trẻ tuổi yêu nghiệt, hoặc là cổ chi thiên kiêu, từng cái bối cảnh thâm hậu, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại, đều có đủ loại át chủ bài cùng thủ đoạn. Hắc Ám Lăng Tiêu tuy rằng đã đánh vỡ hai lần cực hạn, đột phá đến thứ hai địa cảnh, nhưng hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc liền nhất định có thể chém giết đạp thiên tam cảnh cường giả, chớ đừng nói chi là 100 người. Cái khảo hạch này không phải khó bình thường. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 3 tháng, nếu là trong vòng 3 tháng ngươi không có cách nào hoàn thành khảo hạch, vậy ngươi sẽ mất đi được bản đế truyền thừa cơ hội. Hắc Ám Ma Đế chậm rãi nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong mắt vừa chuyển, hắc hắc cười nói, sư tôn, nếu ta cũng đã làm lễ bái sư, ngài xem có phải hay không ban cho ta vài kiện cực đạo đế binh đến phòng thân. Trước mặc kệ Hắc Ám Ma Đế trước mắt này rốt cuộc có kế hoạch gì, Hắc Ám Lăng Tiêu chính là một người không thấy thỏ không thả ưng, trước tiên đem chỗ tốt có thể muốn tới lấy tới tay rồi nói sau. Hắc Ám Ma Đế liếc mắt một cái, tức giận nói, còn mấy kiện cực đạo đế binh? Tiểu tử ngươi thật đúng là không khách khí. Cực đạo đế binh của bổn đế năm đó bị tên cẩu tạp trùng thiên đế kia làm hư hao, bây giờ còn đang ẩn dưỡng, tạm thời không có biện pháp cho ngươi. Nơi này có một đạo tức đoạt đế lệnh, có thể lột bỏ đạp thiên tam cảnh cường giả đạp thiên lực, thôn phệ đại đạo chi hoa, ban thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tức đoạt đế lệnh. Thứ tốt a. Hắc Ám Lăng Tiêu thấy được cổ lệnh trong lòng bàn tay Hắc Ám Ma Đế, ánh mắt lập tức sáng lên. Đó là một quả lệnh bài màu đen, thoạt nhìn không phải vàng không phải ngọc, không biết là dùng chất liệu gì đúc thành, xúc tu ôn nhuận như ngọc, trong đó ẩn chứa đại đạo pháp tắc mênh mông, lại có đế uy cường đại tràn ngập. Tước đoạt đế lệnh này tuy rằng không tính là cực đạo đế binh, nhưng cũng coi như là một kiện đế vật cường đại. Nếu như tước đoạt đế lệnh thật sự lợi hại như Hắc Ám Ma Đế nói, Hắc Ám Lăng Tiêu chém giết những cường giả đạp thiên tam cảnh kia, ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao, nếu là có thể tước đoạt đại đạo chi hoa trên đỉnh đầu bọn họ, thôn phệ đạp thiên lực lượng của bọn họ, đạp thiên tam cảnh cường giả cùng cửu chuyển bán thánh cũng không có gì khác nhau. Hắc ám lăng tiêu không chút khách khí nhận lấy, sau đó cẩn thận cất đi. Ngươi đi đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 3 tháng. Hắc ám ma đế thản nhiên nói, sau đó ống tay áo vung lên, lập tức kết giới bên ngoài sơn cốc tiêu tán ra, những đế trận cường đại kia cũng một lần nữa ẩn giấu đi. Đa tạ sư tôn, đồ nhi cáo từ. Hắc ám lăng tiêu cung kính thi lễ với hắc ám ma đế, sau đó xoay người bay ra ngoài sơn cốc. Hắc ám lăng tiêu bay mấy chục vạn dặm, thẳng đến triệt để rời đi này một mảnh cấm địa, trong lòng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trên trán có rất nhỏ mồ hôi. Ở hắc ám ma đế trước mặt, hắc ám lăng tiêu cảm giác được áp lực thật lớn, tuy rằng không biết hắc ám ma đế rốt cuộc có ý nghĩ gì, vì sao nhất định phải thu hắn làm đồ đệ, hắc ám lăng tiêu vẫn là quyết định đi thử một chút hoàn thành khảo hạch. Dù sao, bị một tôn đại đế nhìn chằm chằm, cũng không phải là chuyện tốt gì. Hắc ám lăng tiêu muốn nhìn xem, chờ hắn hoàn thành khảo hạch hắc ám ma đế có thật sự đem đại đế truyền thừa giao cho hắn hay không? Trong chuyện này có âm mưu gì hay không? Còn cần hắc ám lăng tiêu cẩn thận suy tư một phen. Thời gian 3 tháng là có chút gấp. Bất quá trong ma tộc Thánh Thành, đạp thiên tam cảnh cường giả không ít. Nếu là ta có thể đoạt được ma tộc ấn, trở thành ma tộc Thánh Thành thủ hộ giả, nói vậy thu hoạch hẳn là không nhỏ. Hắc ám lăng tiêu âm thầm thầm nghĩ, sau đó bay về phía Thánh Thành ma tộc. Ngay tại hắc ám lăng tiêu rời đi không lâu, trong ánh mắt hắc ám ma đế lộ ra một tia kỳ dị, nhẹ giọng lẩm bẩm, một kỷ nguyên đã qua, 5 tháng dài dằng dặc, quá gian nan, lúc này đây hy vọng hắn có thể thành công đi. Trong ánh mắt hắc ám ma đế có vẻ chờ mong, ma quang quanh thân mãnh liệt, sau đó lại một lần chậm rãi, biến mất trong hư không. Lăng tiêu, Tuyết Vi, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Bạch Long Mã cùng Phong Thanh Dương một hàng không người, sau khi rời khỏi Tuyệt Đạo Sơn, đi tới đạo tộc Thánh Thành. Đạo tộc Thánh Thành từ xa nhìn lại giống như là một tòa tiên sơn thật lớn, sương mù mờ mịt, hào quang vạn đạo, thoạt nhìn vô cùng tường hòa, tản ra vô cùng thần bí khí tức dao động. Lăng tiêu 5 người đi tới đạo tộc Thánh Thành thời điểm, sớm đã có người ở ngoài cửa thành chờ bọn họ. Dẫn đầu là 3 lão giả râu tóc đều trắng, khuôn mặt hồng nhuận như trẻ con, khí tức mờ mịt mà xuất trần, chân đạp mây mù, khóe miệng treo nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chung quanh bọn họ thánh uy tràn ngập, dĩ nhiên đều là thánh nhân cường giả. Ở phía sau 3 lão giả kia, còn lại là có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, nam anh tuấn tiêu sái, nữ tuấn lãng bất phàm, tu vi của bọn họ cũng đều là vô cùng cường đại, bởi vậy trên mặt đều là lộ ra một tia ngạo nghễ không cách nào che giấu. Ngô Lượng, hoan nghênh ngươi trở lại đạo tộc Thánh Thành. Đạo tôn đại nhân đã đem tất cả sự tình truyền âm cho chúng ta, về sau ngươi chính là ta đạo tộc người thủ hộ. Một lão giả cầm đầu mỉm cười nói, ánh mắt thâm thúy như biển, phảng phất có thể xuyên thấu tất cả. Các ngươi là ai? Trong con ngươi Vô Lương đạo nhân tinh mang lóe lên, nhàn nhạt hỏi. Chẳng biết tại sao, trên người 3 lão giả này có một loại khí tức chấn động khiến hắn vô cùng quen thuộc. Chúng ta là đạo tộc 3 vị trưởng lão, Lão Phu Đạo Sơn, 2 vị này là Đạo Hải cùng Đạo Hà 2 vị sư đệ. Đại trưởng lão Đạo Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia cửu hận, lạnh giọng nói. Trải qua Đạo Sơn giới thiệu, Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân coi như là hiểu được tình huống đạo tộc hiện giờ. Nguyên lai, đạo tộc nhân số rất ít, sinh sôi nảy nở có chút khó khăn, hiện giờ toàn bộ đạo tộc cũng bất quá là hơn 1000 người mà thôi. Đạo Sơn, Đạo Hải cùng Đạo Hà 3 người chính là đạo tộc 3 vị đại trưởng lão, địa vị gần với đạo tộc người thủ hộ. Đạo Tôn trước khi chết, đem đạo tộc tân nhậm thủ hộ giả tin tức truyền cho 3 người bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể sớm dẫn người ở đạo tộc Thánh Thành bên ngoài chờ Vô Lương đạo nhân. Đạo tộc Thánh Thành trôi nổi trên hư không, như là một tòa tiên sơn, lại như là một viên vĩnh hằng bất hủ mặt trời, tản ra vô tận sáng chói quang mang. Thụy khí bốc hơi, hào quang vạn đạo, trong Thánh Thành cổ thụ chọc trời, bổn nguyên lực vô cùng thuần túy, ngưng tụ thành từng đạo linh vụ, dưới ánh mặt trời tản ra trong suốt sáng bóng. Lăng Tiêu một nhóm 5 người, tại Đạo Sơn, Đạo Hải cùng Đạo Hà 3 vị đại trưởng lão nghênh đón, tiến vào đạo tộc Thánh Thành bên trong, hướng Thánh Thành trung ương nhất địa phương mà đi. Đạo tộc Thánh Thành bên trong giống như là một chỗ thần bí tiểu thế giới, nơi này đạo tộc người, từng cái tư thế oai hùng bừng bừng, khí chất chắc tuyệt, mờ mịt mà xuất trần, không giống nhân gian người. Nam đều vô cùng anh tuấn, nữ đều vô cùng xinh đẹp, hơn nữa khí chất thập phần đặc biệt, làm cho đám người Lăng Tiêu đều tán thưởng không thôi. Không hổ là chủng tộc đã từng thống trị 1 kỷ nguyên, đạo tộc hiện giờ tuy rằng suy thoái, nhưng nội tình vẫn vô cùng thâm hậu, hơn nữa tư chất của những người đạo tộc này đều cực cao, đại bộ phận đều là tu vi bán thánh chi cảnh, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành lực lượng trung kiên của đạo tộc. Dưới sự dẫn dắt của 3 người Đạo Sơn, 5 người Lăng Tiêu vào ở Thủ Hộ Thần Điện. Thủ Hộ Thần Điện nằm ở chỗ sâu trong đạo tộc Thánh Thành, thoạt nhìn khí phái phi phàm, toàn thân lấy hoàng kim đúc, xanh vàng huy hoàng, hơn nữa bố trí trận pháp cường đại, có thể hội tụ bổn nguyên lực, để nơi đây biến thành một chỗ tu luyện thánh địa. Ngô Lượng, nơi này là thủ hộ thần điện, thủ hộ giả đại nhân chỗ ở, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đây liền triệu tập tộc nhân, ngày mai triệu tập thủ hộ đại điển, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành ta đạo tộc tân thủ hộ giả. Đạo Sơn mỉm cười nói với đạo nhân Vô Lương Tâm. Làm phiền rồi. Trong con ngươi Vô Lương đạo nhân lóe lên tinh quang, lạnh nhạt cười nói. Ngươi không cần khách khí, ngày mai về sau chúng ta tự đều là người một nhà rồi. Thải Điệp, Ngô Lượng đại nhân tự giao cho ngươi chiếu cố. Nhất định phải đem hắn chiếu cố tốt, biết không? Đạo Sơn vô cùng nhiệt tình, vẫy tay một cái, nhất thời từ bên ngoài thần điện đi tới một nữ tử mặc giáp trụ, tư thế oai hùng hiên ngang. Nữ tử kia xinh cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, nhưng tự có một loại bừng bừng anh khí, làm cho người ta vừa nhìn cũng rất khó quên. Vâng, đại trưởng lão. Thải Điệp thần sắc rất nhạt, gật gật đầu nói, sau đó hướng về Vô Lương đạo nhân chắp tay, xem như chào hỏi. Đạo Sơn cũng là có chút xấu hổ, lập tức thần sắc liền khôi phục như thường, ha hả cười nói, Ngô Lượng, Thải Điệp chính là như vậy lãnh đạm tính tình, ngươi đừng trách nàng thất lễ. Không sao, còn phải đa tạ đại trưởng lão an bài chu toàn như thế. Vô Lương đạo nhân thản nhiên cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, lão phu cáo từ, ngày mai lại phái người tới đón các ngươi tham gia thủ hộ đại điển. Đạo Sơn khẽ cười nói, sau đó ánh mắt đảo qua trên người đám người Lăng Tiêu, làm như có tinh quang lóe ra, xoay người liền cùng hai vị trưởng lão Đạo Hải, Đạo Hà rời đi. Thải Điệp, ngươi liền dẫn người canh giữ ở bên ngoài thần điện đi, không có ta cho phép, ngươi không nên đi vào. Vô Lương đạo nhân nhìn Thải Điệp nói. Thải Điệp tu vi rất cao, dĩ nhiên đã đánh vỡ lần thứ nhất cực hạn, để cho Vô Lương đạo nhân đều là cực kỳ kinh ngạc. Hơn nữa Thải Điệp thủ hạ có hơn trăm người vệ đội, tất cả đều là bán thánh trở lên tu vi, từng cái trên người đều tản ra cường đại sát khí, đều là thân kinh bách chiến cường giả. Vâng. Thải Điệp gật gật đầu, sau đó thập phần quyết đoán xoay người rời đi. Bùm. Thủ hộ thần điện đại môn ầm ầm đóng lại, lão Sơn Dương trong lòng bàn tay hào quang sáng chói, một đạo sáng chói trận bàn trong phút chốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, hình thành một đạo cường đại trận pháp kết giới, đem Lăng Tiêu đám người đều bao phủ ở trong đó. Trận pháp của lão Sơn Dương có thể ngăn cách tất cả dò xét ở trong đạo tộc thánh thành xa lạ này, dù cẩn thận thế nào cũng không quá đáng, biểu tình của mọi người cũng bắt đầu thả lỏng. Mũi Châu lão đạo, ngày mai ngươi chính là đạo tộc người thủ hộ, vì sao còn như vậy sầu mi khổ kiểm? Nếu là ngươi không muốn, ta cũng có thể cố mà làm, giúp ngươi trở thành đạo tộc người thủ hộ. Bạch Long Mã dùng móng vuốt vỗ bả vai Vô Lương đạo nhân, mặt dày cười nói. Người bình thường có lẽ không biết, nhưng ta cũng rất rõ ràng. Thủ hộ thần điện mặc dù là thủ hộ giả chỗ ở, nhưng đạo tộc thủ hộ giả bình thường cũng không ở tại thủ hộ thần điện, mà là ở tại trung tâm nhất đạo cung bên trong, nơi đó cũng là đạo tộc thánh thành trận pháp trung tâm chỗ ở nơi đó đạo tộc ấn mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Vô Lương đạo nhân khẽ nhướng mày nói, hắc hắc, Đạo Sơn, Đạo Hải cùng Đạo Hà ba lão gia hỏa kia vừa nhìn liền không phải là cái gì đồ tốt, bọn hắn đây là khi dễ ngươi cái gì cũng không hiểu a. Hơn nữa còn lấy tới Thải Điệp cái kia tiểu nương bì, nói là bảo hộ ngươi, ta xem chính là giám thị. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng nói. Lão Sơn Dương nói không sai, nơi này khắp nơi đều lộ ra cổ quái, đạo trưởng nhất định phải cẩn thận bọn họ âm mưu. Tuyết Vi cũng gật đầu nói. Ta xem nếu không là chúng ta trực tiếp giết đi ra ngoài đi, đem ba lão gia hỏa kia đều làm thịt, đạo trưởng có đạo tộc ấn, tại đạo tộc thánh thành chính là vô địch tồn tại, không sợ bọn họ không thần phục. Phong Thanh Dương đơn giản thô bạo nhất, nóng lòng muốn thử nói. Động một chút là đánh đánh giết giết, có thể dùng trí tuệ của ngươi một chút hay không? Đơn giản một chút, trực tiếp khoái đao chảm loạn ma. Ta nguyện ý cùng đạo trưởng cùng nhau giết ra ngoài. Lăng Tiêu, anh thấy thế nào? Vô Lương đạo nhân nhìn thoáng qua Lăng Tiêu đang trầm tư hỏi. Ánh mắt mọi người đều là không tự chủ được rơi vào Lăng Tiêu trên người, trong lúc bất chi bất giác bọn họ đã đem Lăng Tiêu trở thành người tâm phúc của bọn họ, giờ phút này cũng muốn nghe một chút Lăng Tiêu ý kiến. Ta đang suy nghĩ, Ngô Lượng người có đạo tộc ấn, ở đạo tộc thánh thành bên trong chính là vô địch tồn tại, vô luận bọn họ có âm mưu gì, ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều không có bất kỳ tác dụng gì. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tinh mang, chậm rãi nói ra, trừ phi, bọn họ có thể tước đoạt khống chế của ta đối với đạo tộc ấn. Vô Lương đạo nhân nói tiếp lời Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Ta đoán, trước đó Ngô Lượng người bị người đuổi giết, hẳn là cùng bọn họ thoát không được quan hệ. Nhưng đạo tôn người thủ hộ đối với ngươi lại như thế coi trọng, trong chuyện này nhất định có cái gì chúng ta không biết sự tình. Hôm nay, đạo tôn người thủ hộ đem đạo tộc ấn truyền cho ngươi, bọn họ khẳng định không cam lòng, nếu là muốn làm cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ sợ rất có thể ngay tại ngày mai thủ hộ đại điển phía trên. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút, bọn họ rốt cuộc dùng thủ đoạn gì có thể tước đoạt ta đối với đạo tộc ân khống chế? Vô Lương đạo nhân cười lạnh một tiếng, trong con người lộ ra một tia sát ý. Tuy rằng cổ ấn ẩn chứa thiên đạo lực, có thể khống chế 108 tòa thánh thành lực lượng, nhưng là không loại trừ có bí pháp khác, có thể tước đoạt đạo tộc ấn lực lượng. Thần sắc lão Sơn Dương lại có chút ngưng trọng. Hắn hiểu được sự khủng bố của cổ ấn, khống chế đạo tộc ấn. Đạo nhân Vô Lương chính là người thủ hộ đạo tộc thánh thành, trong đạo tộc thánh thành có thể nói là vô địch, nhưng nếu bị người tước đoạt lực lượng đạo tộc ấn, vậy thì nguy hiểm. Đạo Sơn không cho chúng ta vào ở đạo cung, chỉ sợ trong đạo cung có thứ gì đó chúng ta không biết, nếu muốn biết rõ ràng tất cả, chúng ta cần phải đi thăm dò đạo cung. Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói ra. Bất quá bên ngoài thải điệp như hồ rình mồi, muốn giấu giếm được cảm giác của nàng cũng không dễ dàng như vậy. Không bằng ta đi thăm dò đạo cung đi, các ngươi hết thảy như thường là tốt rồi. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, gật gật đầu nói. Trong đạo cung không có nguy hiểm gì chứ. Trong ánh mắt Tuyết Vi lộ ra một tia lo lắng. Yên tâm đi, ta chỉ là đi thăm dò thực hư một chút, sẽ không có nguy hiểm. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ong! Chỉ thấy Lăng Tiêu quanh thân quang mang chợt lóe, lập tức một đạo lưu quang từ trong cơ thể của hắn bắn ra, hóa thành một bộ cùng hắn giống nhau như đúc thân thể, vô luận là hình dạng hay là khí tức, cùng Lăng Tiêu không có bất kỳ khác biệt. Bản thể Lăng Tiêu hơi lóe lên, liền biến mất trong hư không. Che thiên bí thuật có thể che lấp hết thảy khí tức dao động, coi như là thải điệp giờ phút này liền canh giữ ở bên ngoài, cũng không có phát hiện Lăng Tiêu đã lặng lẽ không một tiếng động rời đi. Đạo cung. Trên đỉnh núi trung ương nhất của đạo tộc Thánh Thành, một tòa cung điện thanh đồng cổ xưa chính là đạo cung, cũng là nơi trung tâm nhất của đạo tộc Thánh Thành. Trong đạo cung, sương mù hỗn độn tràn ngập, hào quang mờ mịt, mơ hồ ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh vô cùng thần bí, giờ phút này đạo Sơn, đạo Hải cùng đạo Hà ba người đang đứng ở trước mặt một đạo thân ảnh kia, thần sắc vô cùng cung kính. Vậy mà bố trí ngăn cách trận pháp sao? Xem ra bọn họ còn không tính là quá ngu xuẩn. Đạo thân ảnh kia nhàn nhạt nói, trong con ngươi phảng phất có thần quang bảy màu đan xen, thoạt nhìn thần bí phi phàm. Đại nhân, bọn họ rất cảnh giác, ta hoài nghi bọn họ đã nhận ra cái gì, dù sao, trước đó Ngô Lượng từng bị chúng ta phái ra người đuổi giết qua. Đạo Sơn cung kính nói, đừng tưởng rằng có đạo tộc ấn là có thể khống chế đạo tộc thánh thành, bọn họ còn quá non nớt, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc, ngày mai đạo tộc ấn sẽ đổi chủ. Đạo thân ảnh kia chậm rãi nói ra. Thần quang trong con người phảng phất có thể xuyên thấu lòng người. Vâng, đại nhân. Đạo Sơn, đạo Hải cùng đạo Hà ba người đều là nhịn không được cả người run lên, không khỏi quỳ lạy xuống, vô cùng cung kính nói. Bọn họ biết rõ trước mắt vị đại nhân này khủng bố, coi như là Vô Lương đạo nhân có đạo tộc ấn, cũng căn bản không có khả năng là vị đại nhân này đối thủ. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu cùng hư không hòa là một thể, đã lặng lẽ lẻn vào phụ cận đạo cung. Xung quanh đạo cung có rất nhiều thủ vệ, thậm chí trong bóng tối còn có rất nhiều trạm gác ngầm, đề phòng nghiêm ngặt, dao động nguyên thần cường đại bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh đạo cung, ngay cả ruồi bọ cũng sẽ không buông tha. Nhìn thấy đạo cung đề phòng xâm nghiêm như thế, Lăng Tiêu càng suy đoán trong đạo cung khẳng định ẩn giấu bí mật nào đó. Phải nghĩ biện pháp đi vào mới được. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Hắn có nắm chắc giấu giếm được thủ vệ bên ngoài đạo cung, thế nhưng trong đạo cung khẳng định có trận pháp cấm chế cường đại, hắn tùy tiện xông vào trong đó, nhất định sẽ bị người trong đạo cung phát hiện. Ngay khi Lăng Tiêu có chút do dự, bỗng nhiên một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt hắn. Là cô ấy. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, đó là một cái dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, mặc một thân váy đỏ, dáng người thướt tha, tại mấy cái thủ vệ dẫn dắt, hướng về đạo cung bên trong đi đến. Lăng Tiêu sở dĩ cảm giác được kinh ngạc là bởi vì cô gái kia dùng mạo vậy mà cùng thải điệp giống nhau như đúc. Mặc dù dung mạo giống nhau, nhưng khí chất khác nhau, chẳng lẽ là chị em đồng bào thải điệp? Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Hắn tuy rằng trong lòng suy đoán, nhưng lập tức liền phát hiện đây là một cái ngàn năm có một cơ hội tốt, chỉ thấy quanh thân hắn chợt lóe, tại váy đỏ nữ tử đi qua thời điểm, trực tiếp hóa thành một hạt bụi bậm, dính vào váy đỏ nữ tử trên người. Bùm! Đại môn đạo cung chậm rãi mở ra. Thải y cô nương, đại nhân ngay tại đạo cung bên trong chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng để cho hắn thất vọng. Thủ vệ bên trong, cầm đầu là một vị có cửu chuyển bán thánh tu vi tuổi trẻ nam tử, lạnh lùng cười nói, sau đó mang theo thủ vệ xoay người rời đi. Thải y đứng ở cửa đạo cung, trên mặt lộ ra một tia dãy giụa, cuối cùng trở nên vô cùng thê lương, cắn răng một cái, vô cùng quyết tuyệt đi vào trong đạo cung. Đại môn đạo cung lại một lần nữa đóng lại, mà Lăng Tiêu cũng rốt cục nhận ra cảnh tượng trong đạo cung. Trong đạo cung, sương mù hỗn độn mờ mịt, khí thụy bốc lên, thoạt nhìn tường hòa mà mờ mịt, giống như tiên cảnh, tràn ngập khí tức mộng ảo. Ở trung ương nhất đạo cung, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh thần bí, bị hỗn độn khí bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là một đôi con ngươi lại vô cùng thần bí, lộ ra bảy màu thần quang, thần bí mà uy nghiêm. Y phục màu, người vẫn tới. Thanh âm nhàn nhạt vang lên trong đạo cung, vô cùng rõ ràng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được khí tức thân ảnh kia vô cùng cường đại, để cho hắn cũng cảm giác được uy hiếp nào đó. Lăng Tiêu toàn lực thúc giục thôn thiên bí thuật, khí tức cả người biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chính là một hạt bụi bặm, rất không thấy được. Lăng Tiêu kiệt lực che giấu sự tồn tại của mình, đồng thời cũng đang quan sát tình huống trong đạo cung. Đại nhân, Thải Ý đã nghĩ rõ ràng, nguyện ý đem chính mình hiến cho đại nhân, kính xin đại nhân tha cho muội muội ta Thải Điệp. Thải Ý nhẹ giọng nói, thanh âm như ngọc châu rơi xuống mông ngọc, thanh thúy dễ nghe. Hương vai của nàng run rẩy, như là làm ra một quyết định nào đó, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt, váy đỏ trên người lặng lẽ chảy xuống, lộ ra một bộ thân thể hoàn mỹ. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt của nàng chảy xuống, làm cho cả người nàng đều tản ra một loại khí chất ta thấy mà thương. Cái này, Lăng Tiêu cũng ngây ngẩn cả người, quần áo màu đỏ chảy xuống, đem hắn cũng hoàn mỹ che giấu, một cỗ mùi thơm xông vào mũi mà đến, ẩn chứa khí tức thiếu nữ, để Lăng Tiêu trong lúc nhất thời đều không có phản ứng kịp. Kia một đạo thân ảnh nhàn nhạt nhìn Thải Y thân thể, trong ánh mắt tràn đầy không chút che giấu vẻ thưởng thức, Thải Y cô nương, người thật đúng là vĩ đại a, vì muội muội ngươi nguyện ý hy sinh chính mình, như vậy thật đáng giá sao? Đáng giá? Chỉ cầu đại nhân có thể buông tha Thải Điệp. Thải Y cả người run rẩy, bất lực ôm lấy hai tay, nhưng trong ánh mắt không có chút sợ hãi nào, nhìn thẳng đôi mắt trước mắt kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Nhưng ngươi hẳn là biết, ngươi cùng Thải Điệp đều là huyền xá thánh thể, ta là không có khả năng buông tha các ngươi, chỉ cần đem các ngươi đều thải bổ, ta chẳng những có thể nhất cử đột phá đến thiên cảnh, thậm chí còn có thể lấy thiên cảnh tu vi chứng đạo vô địch chi thánh. Đạo thân ảnh kia bộc phát ra tiếng cười to vô cùng cuồng ngạo, trong thanh âm tràn đầy hài hước. Sắc mặt Thải Y trong nháy mắt liền trở nên vô cùng tái nhợt. Ngươi đã nói, chỉ cần ta đáp ứng ngươi, ngươi liền buông tha Thải Điệp, ngươi nói chuyện không giữ lời, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Trong ánh mắt Thải Y tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Vèo, trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một thanh chủy thủ màu lam sâu kín, trực tiếp hướng mi tâm của mình đâm tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, vô cùng tàn nhẫn. Liền ngay cả Lăng Tiêu đều có chút động dung, thật không ngờ Thải Y vậy mà quả quyết như thế, tình nguyện tự sát cũng không muốn bị một đạo thân ảnh này lăng nhục. Răng rắc. Thế nhưng, một thanh chủy thủ màu lam sâu kín kia khi tới gần mi tâm của Thải Y, trong nháy mắt liền không nhúc nhích được, một đạo tia chớp bảy màu quấn quanh cánh tay Thải Y, làm cho cả người nàng tê dại, chủy thủ trong nháy mắt liền rơi xuống. Chập chập, lại là tán hồn thánh độc. Thật không ngờ tính tình của ngươi lại mãnh liệt như vậy. Đã bao nhiêu năm không có ai gọi ta là đạo vô tà. Bất quá ngươi cho rằng ở trước mặt ta, ngươi chết chắc sao? Đạo thân ảnh kia vẫy tay, lập tức chủy thủ lam u rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Ong! Hỗn độn khí tản ra, cái kia một đạo thân ảnh từ hỗn độn sương mù bên trong chậm rãi đi ra, lộ ra chân dung, để Lăng Tiêu đều là nhịn không được ánh mắt co rụt lại. Đó là một cái khuôn mặt vô cùng dữ tợn đáng sợ nam tử trẻ tuổi, một nửa mặt khô gầy biến thành đen, tràn ngập ma khí. Một nửa khác mặt huyết nhục toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có màu đen xương cốt, hắn mặc một kiện hắc bạch sắc trường bào, khí tức một nửa thánh khiết vô cùng, một nửa ma khí ngập trời, không thể so sánh tà ác. Giống như thánh đạo cùng ma đạo ở trên người hắn hình thành một loại cân bằng kỳ diệu. Chẳng lẽ hắn cũng là người của đạo tộc, nhưng hình như là đã rơi vào ma đạo. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, đang suy đoán lai lịch của đạo vô tà. Thải Y cùng Thải Điệp quả nhiên là đồng báo huynh muội, lúc này đây Thải Y tiến đến hiến thân, muốn năn nỉ đạo vô tà buông tha muội muội của nàng, nhưng là lại bị đạo vô tà cho cự tuyệt. Về phần huyền xá thánh thể, Lăng Tiêu cũng nghe nói qua, chính là một loại thể chất trí âm trí thuần, cũng là song tu thánh thể tốt nhất, nếu là nữ tử có thể hái. Bổ huyền xá thánh thể chẳng những có thể đạt được bổn nguyên lực của huyền xá thánh thể, hơn nữa còn có thể tu vi tăng nhiều, trực tiếp đột phá bình cảnh. Trách không được đạo vô tà không muốn buông tha Thải Y cùng Thải Điệp, huyền xá thánh thể vạn cổ khó tìm, coi như là những thánh nhân kia cũng sẽ sinh tâm tà niệm. Đạo tôn đại nhân anh hùng một đời, làm sao có thể sinh ra người như vậy một cái vô liêm sỉ đồ vật. Phản bội đạo tộc, đầu nhập ma tộc, giết hại ta đạo tộc con dân, người căn bản không xứng đương đạo tôn đại nhân nhi tử. Thải Y chửi ầm lên, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Con trai của đạo tôn. Đạo vô tà này thật đúng là người của đạo tộc. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, rốt cục biết lai lịch của đạo vô tà này. Đạo tôn chính là người thủ hộ của đạo tộc, tuy rằng Lăng Tiêu không có tận mắt nhìn thấy, nhưng căn cứ vào miêu tả vô lương tâm, đạo tôn chính là một vị anh hùng đỉnh thiên lập địa, để cho Lăng Tiêu đều là tâm chết không thôi. Nhưng con trai của đạo tôn lại là loại bộ dáng này, để Lăng Tiêu đều cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi. Đừng nhắc tới lão già đó cho ta. Nghe được đạo tôn hai chữ này về sau, đạo vô tà sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt lộ ra vô tận lửa giận cùng sát ý. Lạnh giọng nói, lão già kia ngoan cố không linh, ngoan cố không thay đổi. Đều nói hổ độc không ăn thịt con, hắn dĩ nhiên bởi vì một chút việc nhỏ, liền muốn đối với ta hạ độc thủ. Đạo vô tà cơ hồ là có chút khàn cả giọng giống giận lên. Nếu không phải ngươi âm thầm tu luyện ma công, nếu không phải ngươi thải bổ đạo tộc đệ tử, nếu không phải ngươi đại nghịch bất đạo, đạo tôn đại nhân sẽ ra tay với ngươi sao? Thải Y Nghĩa chính ngôn từ mắng to nói, sắc mặt đều đỏ bừng lên, đạo tôn đại nhân vẫn bị nàng coi là thần tượng, giờ phút này nghe được đạo vô tà mắng to tôn đại nhân, để cho nàng vừa phẫn nộ lại cảm giác được bi ai. Đạo tôn đại nhân anh hùng một đời, nhưng hết lần này tới lần khác lại sinh ra một đứa con đê tiện vô sỉ. Hành tung của lão già kia, chính là ta nói cho Nguyên Thủy Đế Tử, hắn không coi ta là con trai, ta cũng không có loại cha này, ta muốn cho hắn chết, chỉ có hắn chết, ta mới có thể trở thành người nắm trong tay đạo tộc thánh thành chân chính. Đạo vô tà giận dữ hét lên, khuôn mặt vô cùng dữ tợn mà vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc ác độc. Cái gì? Hành tung của đạo tôn đại nhân là ngươi tiết lộ cho Nguyên Thủy Đế Tử. Sắc mặt Thải Y trong nháy mắt mất đi bất kỳ huyết sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Đạo tôn đại nhân đây chính là phụ thân của đạo vô tà, nàng căn bản không nghĩ tới. Đạo vô tà lại là đầu sỏ gây ra cái chết của đạo tôn đại nhân. Tin tức này làm cho nàng vô cùng khiếp sợ, căn bản không thể tin được hết thảy. Cầm thú. Đáng chết. Lăng Tiêu cũng sắp bị tức nổ tung, trong lòng tràn ngập sát ý ngập trời. Đạo vô tà này chẳng những rơi vào ma đạo, lại còn làm ra ác hành giết cha, quả thực chính là làm cho người ta kinh sợ. Đối với loại đồ vật tội ác tày trời này, Lăng Tiêu hận không thể lập tức ra tay đem đạo vô tà giết chết. Nhưng cuối cùng một tia lý trí vẫn là ngăn lại hắn, Lăng Tiêu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, sát đạo vô tà cũng không vội nhất thời, nhưng ở Lăng Tiêu trong lòng, đạo vô tà đã bị phán tử hình. Chỉ là tiếc nuối chính là, Ngô Lượng tên hỗn đản kia vậy mà không có chết, còn cần ta hao phí một ít thủ đoạn, đem trong tay hắn đạo tộc ấn đoạt lại. Đến lúc đó, ta chính là đạo tộc chân chính người thủ hộ, chân chính vương, Thải Y, có thể hiến thân cho ta, là vinh hạnh của ngươi. Đạo vô tà nhe răng cười nói, hắn vung tay lên, lập tức trong lòng bàn tay từng đạo thần quang bảy màu bốc lên, đem Thải Y toàn thân đều quấn quanh lên, để Thải Y căn bản không có chút sức phản kháng nào. Thải Y chỉ có cửu truyền bán thánh tu vi, ở đạo vô tà trước mặt, giống như là một hài đồng đồng dạng, chỉ có thể tùy đạo vô tà đến bày bố. Đạo vô tà, ngươi không được chết tử tế. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thải Y tức giận nói, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hôm nay xem ra, chỉ sợ nàng đã không cách nào thoát khỏi đạo vô tà ma chảo, chỉ tiếc không có thể cứu được muội muội Thải Điệp. Thải Y tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt không tiếng động rơi xuống. Vèo, vèo, vèo. Trong hư không, từng đạo bảy màu trật tự thần liên ngang trời mà đến, đem Thải Y cả người đều trói buộc lại, nàng mặc dù có tu vi cửu chuyển bán thánh, nhưng ở trong tay đạo vô tà lại không có chút lực phản kháng nào. Thải Y, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao nhẫn tâm như vậy? Trong ánh mắt đạo vô tà lộ ra một tia tà dị, vẫy tay áo màu liền bay đến bên cạnh hắn, sau đó thập phần lỗ mãng vuốt về hai má áo màu một chút. Tân thủ hộ giả đại nhân đã tới, ngày mai thủ hộ đại điển về sau, mới thủ hộ giả đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thải Y tức giận nói, thật sự là ngây thơ a, ngày mai thủ hộ đại điển chính là tử kỳ của hắn. Lão già kia chết ở Nguyên Thủy Đế Tử trong tay, lại đem đạo tộc ấn truyền cho Ngô Lượng. Hắn căn bản không có tư cách này, chỉ có ta mới là đạo tộc thủ hộ giả. Hắn nhất định phải chết. Đạo vô tà cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra sát ý vô tận. Hắn nguyên bản kế hoạch để cho Nguyên Thủy Đế Tử diệt trừ đạo tôn, hoàn thành hắn hành động giết cha, chẳng những hắn ma công có thể đột phá, hơn nữa hắn còn có thể bằng vào tiên thiên ưu thế, trực tiếp khống chế đạo tộc ấn. Dù sao, ba đại trưởng lão đạo tộc cũng đã âm thầm đầu nhập vào hắn. Nhưng là người tính không bằng trời tính, hắn thật không ngờ đạo tôn tại trước khi chết, dĩ nhiên trực tiếp đem đạo tộc ấn chuyển cho Vô Lương đạo nhân, điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận. Tân thủ hộ giả nắm trong tay đạo tộc ấn, tại ta đạo tộc thánh thành bên trong hắn chính là vô địch tồn tại, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Thải Y tức giận nhìn đạo vô tà nói, xem ra ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Đã như vậy, ta đây liền cho ngươi triệt để hết hy vọng. Đạo vô tà lạnh lùng cười nói, lập tức trong lòng bàn tay hiện ra một đạo hào quang rực rỡ. Bùm! Toàn bộ đạo cung kịch liệt rung động lên, đạo vô tà trong lòng bàn tay bảy màu thần quang đan sen, mơ hồ hiện ra một đạo mini trận pháp, thoạt nhìn phẳng phất có hàng tỷ ngôi sao đan sen, lại như là một mảnh thần bí tinh không, hình thành hắc bạch hai mảnh thần bí khu vực, giống như một phương cổ xưa thế giới. Đây là, lưỡng nghi vi trần đại trận. Không thể nào. Ngươi không có đạo tộc ấn, làm sao có thể khống chế lưỡng nghi vi trần đại trận? Thải Y cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận chính là đạo tộc Thánh Thành Thiên Đạo Trận Pháp, ẩn chứa mênh mông thiên đạo vĩ lực, giống như là yêu tộc Thánh Thành Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, chỉ có đạo tộc ấn mới có thể khống chế. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại đánh vỡ nhận thức của Thải Y, đạo vô tà rõ ràng không có đạo tộc ấn, vậy mà nắm trong tay Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Đạo này vô tà, quả nhiên không đơn giản. Lăng Tiêu trốn trong bóng tối cũng là trong con ngươi tinh mang lóe lên, tuy rằng Thải Y tao ngộ làm cho người ta đồng tình, nhưng hắn cũng không có xuất thủ tương trợ. Hắn quan trọng nhất còn lại là dò xét xuất đạo vô tà hư thực, Thải Y sinh tử cùng Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân, Tuyết Vi đám người sinh tử so sánh, liền có vẻ không quan trọng gì. Lăng Tiêu không phải một cái lạng người tốt, hắn biết cái nào nhẹ cái nào nặng, cho nên đè xuống phẫn nộ trong lòng, một mực chờ đợi cơ hội. Hôm nay chứng kiến đạo vô tà trong lòng bàn tay Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, để Lăng Tiêu trong lòng đều là vô cùng kinh ngạc. Nắm trong tay Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, nói cách khác vô tà nắm giữ đạo tộc Thánh Thành lực lượng chân chính, coi như là Vô Lương đạo nhân có chân chính đạo tộc ấn, cũng không phải là đạo vô tà đối thủ. Đạo tộc ấn mặc dù ẩn chứa đạo tộc khí vận, thiên đạo lực lượng, có thể khống chế Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Nhưng Ngô Lượng cũng không phải tại đạo tộc Thánh Thành bên trong lấy được đạo tộc ấn, cũng không có trước tiên khống chế Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, vậy hắn liền triệt để mất đi bất kỳ cơ hội nào. Đạo vô tà cười lạnh nói, mỗi một câu nói của hắn đều phảng phất đánh vào trong lòng Thải Y, để Thải Y sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Di, không đúng. Trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên khẽ động, trong con người có hào quang đen trắng lóe ra, hư không đều biến thành đường cong bản nguyên nhất, con người của hắn có thể xuyên thấu hư vọng, nhìn thấy chân thật, nhất thời liền phát hiện chỗ kỳ dị của Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Không có đạo tộc ấn, hắn là không có khả năng khống chế Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, bất quá hắn dùng một loại thủ đoạn nào đó, đem Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận cùng đạo tộc ấn liên hệ phong ấn lên, để Vô Lương đạo nhân thôi động đạo tộc ấn, cũng không có cách nào khống chế lực lượng của Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Sở dĩ ngày mai triệu tập thủ hộ đại điển, chỉ sợ là muốn tìm cơ hội giết Vô Lương đạo nhân, đoạt được đạo tộc ấn. Nếu không, hôm nay vào thành thời điểm, hắn liền có thể trực tiếp khống chế Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, đem chúng ta toàn bộ chém giết ở đạo tộc Thánh Thành bên trong, căn bản không cần thiết hư giữ ủy xà. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ, dần dần nghĩ rõ ràng huyền diệu trong đó. Đạo vô tà, ngươi giết ta đi. Thải Y giận dữ công tâm dưới, khóe miệng đều là tràn ra một tia vết máu, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, trong thanh âm tựa hồ còn mang theo vài phần cầu xin. Lời nói của đạo vô tà là hoàn toàn đánh vỡ hy vọng của nàng. Ngươi yên tâm, chờ ngày mai ta giết Ngô Lượng tiểu tử ngốc kia, chiếm được đạo tộc ấn, đến lúc đó liền muội muội ngươi cùng nhau, ta sẽ hảo hảo lâm hạnh các ngươi. Đạo vô tà sờ sờ màu y hai má, vô cùng càn rỡ cười to lên. Ong! Chỉ thấy bàn tay đạo vô tà vung lên hư không, Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận trong nháy mắt chậm rãi tách ra, đạo vô tà chỉ y phục màu, tính cả y phục màu rơi trên mặt đất, tất cả đều bay về phía Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Thải Y, ngươi ngoan ngoãn ở Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận chờ ta, không nên mưu toan tự sát, nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nương theo tiếng cười lạnh của đạo vô tà, y phục màu bị đạo vô tà đưa vào trong Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận. Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ động tác gì, đồng dạng là đi theo Thải Y tiến vào trong Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, Lăng Tiêu cảm giác được đây là một cơ hội, có lẽ có thể nghĩ biện pháp. Giải khai phong ấn đạo vô tà đối với Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, trợ giúp Vô Lương đạo nhân triệt để khống chế đạo tộc Thánh Thành. Ầm ầm. Trước mắt vô tận quang mang đan xen, hỗn độn sương mù bốc lên, hư không đều vặn vẹo lên, hiện ra các loại cảnh tượng thần bí, Lăng Tiêu theo Thải Y cùng nhau tiến vào đến Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận bên trong. Nơi này giống như là một chỗ xa lạ thế giới, một nửa là vô lượng quang mang, một nửa là vô lượng hắc ám, có từng viên đại tinh trình nổi, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, giống như là vạn vật phụ âm mà bão dương, xung khí cho là hòa, hình thành như vậy thần bí địa vực. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này một tòa đại trận bên trong ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, ở loại lực lượng này trước mặt, coi như là một tôn thánh nhân, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt chôn vùi. Y phục màu bị thần liên trật tự bảy màu trói buộc, trôi nổi trong sương mù hỗn độn, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, cả người đều tản mát ra một loại khí chất ta thấy mà thương. Thần sắc của nàng có chút dại ra, hết thảy hy vọng đều mất đi, đứng ở chỗ này quả thực chính là sống không bằng chết, nàng chỉ hận lực lượng của mình quá mức nhỏ yếu, không có cách nào thay đổi các nàng huynh muội hai người vận mệnh. Muội muội là tỷ tỷ không xứng đáng với muội, trong lòng Thải Y vô cùng buồn bã. Nhưng đột nhiên, một đạo thanh âm đột nhiên truyền vào trong thức hải của nàng. Thải Y cô nương, ngươi quen thuộc Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận sao? Thải Y cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần thái khác thường, trong lòng có chút kích động, nhưng nàng vẫn cố nén kích động, ở trong lòng hỏi, ngươi là ai? Thải Y cô nương, ta là tân thủ hộ giả Ngô Lượng bằng hữu, ngươi có thể gọi ta Lăng Tiêu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là trước phá vỡ Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, đến lúc đó Ngô Lượng liền có thể chấp trưởng đạo tộc ấn, đem đạo vô tà triệt để tru sát. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có hiện ra thân hình, mà là truyền âm cho Thải Y, muốn từ Thải Y nơi đó lấy được một ít tin tức. Nhưng là vô dụng, nơi này là Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận bên trong, ở chỗ này coi như là một tôn thánh nhân, đều không có cách nào chạy ra, nơi này tự thành thế giới, tự thành pháp tắc, hơn nữa có đạo vô tà tọa trấn, chúng ta trốn không thoát. Ánh mắt Thải Y có chút ảm đạm, cười khổ một tiếng nói. Thải Y cô nương, không cần nản lòng ủ rũ, người trước nói cho ta nói một chút Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận tình huống đi, ta tới thử một lần. Lăng Tiêu kiên nhẫn nói. Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận chính là vô thượng trận pháp của đạo tộc ta, nghe đồn bên trong ẩn chứa vô thượng vĩ lực đạo tổ khai thiên tích địa, vô cùng thần bí. Ta đối với Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận biết cũng không phải rất nhiều, chỉ biết là Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận chính là âm dương thái cực biến thành, âm dương thái cực chính là đạo, chính là chư thiên vạn giới, chính là vô tận sinh linh. Ở Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận bên trong, một hạt cát có lẽ liền ẩn chứa một phương thế giới, một ngôi sao có lẽ liền mai táng một mảnh văn minh cổ xưa, một cọng cỏ có lẽ liền có thể phá tan chư thiên vạn giới, ở chỗ này hết thảy đều có khả năng. Thải Y đem nàng đối với Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận hiểu được một ít tình huống nói một lần. Nếu Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận thần diệu như vậy, vậy người biết đạo vô tà là như thế nào đem Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận phong ấn sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Đạo vô tà đem Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận phong ấn? Cả người Thải Y chấn động. Có lẽ người còn không biết, đạo vô tà căn bản không có nắm giữ Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận lực lượng, hắn chẳng qua là lừa gạt ngươi. Không có đạo tộc ấn, hắn là không có khả năng khống chế Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận lực lượng, nhưng hắn lại dùng một loại thủ đoạn nào đó, đem Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận cho phong ấn, làm cho Ngô Lượng cầm trong tay đạo tộc ấn, cũng không có khả năng khống chế Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Thì ra là thế. Nếu quả thật là như vậy, vậy có lẽ chúng ta thật sự có cơ hội. Ánh mắt Thải Y sáng lên, trong lòng lại một lần nữa hiện ra hy vọng. Cơ hội gì? Lăng Tiêu hỏi. Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận chính là bí mật trung cực của đạo tộc ta, đừng nói vô tà, cho dù là đạo tôn đại nhân cầm đạo tộc ấn trong tay, cũng không thể khống chế Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, mà chỉ có thể mượn lực lượng của đại trận, cho nên ngươi không cần cẩn thận như vậy, có thể trực tiếp hiện ra thân hình, đạo vô tà là không phát hiện được ngươi. Nhưng ta lại nghe nói qua, Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận hạch tâm chính là âm dương giới, đạo vô tà có thể phong ấn Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, nhất định là hắn tại âm dương giới bên trong làm tay chân gì, chỉ cần tìm được âm dương giới, phá vỡ phong ấn trong đó, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Thải Y đem tình huống nàng biết nói cho Lăng Tiêu. Âm dương giới ở nơi nào? Lăng Tiêu hỏi. Âm dương giới chính là hạch tâm của Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, có lẽ là ở trong một ngôi sao, hoặc có lẽ là ở trong một thân cỏ, cũng có thể chính là một mảnh tinh không mênh mông này, không ai biết phương vị cụ thể của nó. Thải Y nói. Ong. Nhưng vào lúc này, trong hư không quang mang chợt lóe, Lăng Tiêu liền xuất hiện ở trong hư không, đối với Thải Y mỉm cười nói. Có phương hướng, vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Cậu chính là Lăng Tiêu. Thải Y nhìn Lăng Tiêu một cái, Lăng Tiêu một thân bạch y như tuyết, tóc đen tung bay, toàn thân đều tản ra một loại khí tức dương cương, hoàn toàn bất đồng với sự nho nhã của những nam tử đạo tộc kia. Khiến Thải Y không khỏi run lên trong lòng, nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ đến cả người mình cũng không có mặc quần áo, không khỏi mặt soạt một cái liền đỏ lên. Thải Y cô nương, làm phiền ngươi trước ở chỗ này chờ một chút, chờ ta tìm được âm dương giới, liền mang ngươi rời khỏi nơi này. Lăng Tiêu sờ sờ cái mũi, nghĩ tới hắn lúc trước từng thấy qua y phục màu không có mặc quần áo bộ dáng, trong lòng cũng là có chút xấu hổ, tuy rằng trước mắt y phục màu bị bảy màu trật tự thần liên trói buộc lên, thoạt nhìn giống như là mặc một tầng bảy màu xiêm y, nhưng Lăng Tiêu vẫn là vội vàng xoay người đi. Đa tạ Lăng Tiêu công tử. Thải Y có chút ngượng ngùng nói. Ân, cái kia, ta đi trước, Thải Y cô nương bảo trọng. Lăng Tiêu xoay người đi, một lát cũng không có dừng lại, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong hư không. Lăng Tiêu công tử, hy vọng ngươi có thể thành công. Thải Y khẽ thở dài một tiếng, như là nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đỏ bừng. Vèo. Lăng Tiêu hướng về phía xa mênh mông tinh không bay đi, tuy rằng Thải Y nói vô tà không có khả năng phát hiện hắn, nhưng hắn vẫn là thi triển che trời bí thuật, che lấp toàn thân khí tức. Tuy rằng không biết âm dương giới ở địa phương nào, nhưng căn cứ Lăng Tiêu quan sát, phiến Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận này, chính là hai mảnh mênh mông và thần bí thế giới. Vô lượng quang minh, vô lượng hắc ám. Nếu là âm dương giới, vậy rất có thể sẽ giấu ở nơi quang ám đan xen. Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận, nếu như căn cứ Thải Y cô nương miêu tả, đó chính là quang ám lực, âm dương lực, sinh tử lực, chính là trong thiên địa hết thảy chính cùng tà lực lượng, bao dung vạn tượng, thần bí vô cùng. Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Hắn ý niệm vừa động, lập tức liền thi triển sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật, quanh thân tản mát ra mênh mông sinh cơ, lại tràn ngập nồng đậm tử khí, đồng thời hắn hướng phía trước quang ám giao giới chỗ bay đi, từng chút điều tra bốn phía, muốn tìm được âm dương giới tồn tại dấu vết. Trong lưỡng nghi vi trần đại trận, ẩn chứa một mảnh thế giới vô cùng mênh mông. Nơi này hỗn độn sương mù tràn ngập, phảng phất có vô cùng thế giới sinh diệt cảnh tượng hiện ra, vô cùng thần bí mà mênh mông. Ở chỗ này thời gian cùng không gian đều đã trở thành một cái khái niệm, Lăng Tiêu có thể chứng kiến một phương hoàn chỉnh thế giới từ sinh ra đến hủy diệt toàn bộ quá trình. Lăng Tiêu nhìn về phía không trời xa xa, mơ hồ có thể nhìn thấy, hai mảnh màn trời thật lớn phô thiên cái địa, một nửa là ánh sáng vô tận, một nửa là bóng tối vô biên. Mà ở nơi giao giới giữa bóng tối và ánh sáng hỗn độn phun ra, mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều thế giới sinh ra. Muốn tìm được âm dương giới trong thế giới vô cùng vô tận này, không khác gì mò kim đáy bể. Lăng Tiêu mặc dù thi triển sinh mệnh bí thuật cùng tử vong bí thuật, nhưng cũng không có nhận ra cái gì đặc thù khí tức. Âm dương giới, thái âm cùng thái dương đan xen địa phương, nếu là lưỡng nghi vi trần đại trận trận pháp hạch tâm, nhất định sẽ có nào đó chỗ đặc biệt. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Hắn cũng là có chút sốt ruột lên, tổng cộng chỉ có một ngày thời gian, hắn nhất định phải mau chóng tìm được âm dương giới, hơn nữa phá vỡ phong ấn trong đó, nếu không Vô Lương đạo nhân, Lão Sơn Dương cùng Tuyết Vi đám người liền nguy hiểm. Nhưng là dựa theo tình hình trước mắt đến xem, muốn tìm được âm dương giới còn không biết phải tới khi nào. Lăng Tiêu kiệt lực để cho mình tĩnh tâm lại, dần dần hô hấp của hắn cũng là bắt đầu trở nên vững vàng. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, ngồi xếp bằng ở trong hư không, không có tiếp tục phi hành, mà là tùy ý bốn phía sương mù đẩy hắn đi tới, giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Lăng Tiêu lâm vào một loại không cách nào vô niệm cảnh giới bên trong, dĩ vãng sở học qua đủ loại võ học thần thông, thiên công bí pháp tất cả đều ở trong lòng chậm rãi chảy qua, cuối cùng đều hóa thành hư vô, mai táng ở trong tâm giới của hắn. Lăng Tiêu bằng bạc tâm lực tràn ngập ra, đối với bốn phía cảm giác trở nên vô cùng rõ ràng, hắn thậm chí có thể thấy rõ mỗi một ngôi sao vận chuyển quỹ tích, thậm chí là những sương mù kia biến ảo. Trong lúc bất chi bất giác, thân ảnh của hắn lại bắt đầu hướng về nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối mà đi. Thái hư chi đạo, tại tâm tại phù, thiên đạo vô thường, tâm đạo vĩnh hằng, phù vì thiên thể, tâm vì thiên tâm, tạo hóa quy nhất, ta tự bất hủ. Kinh văn thần bí vang lên bên tai Lăng Tiêu, đây là kinh văn quá khiêm tốn phù kinh, ẩn chứa lực lượng thần bí, phảng phất có thể triệu hoán thiên đạo pháp tắc, để Lăng Tiêu đều hóa thân thành một bộ phận của thiên đạo pháp tắc. Bùm! Sâu xa bên trong, Lăng Tiêu phảng phất nhìn thấy ở kia quang minh cùng hắc ám giao giới chỗ, có một phương thần bí mà cổ xưa thế giới, đang xen lấy hắc bạch sắc quang mang, không ngừng cắn nuốt chung quanh quang minh cùng hắc ám lực lượng. Âm dương giới! Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền xác định, một phương thế giới kia chính là âm dương giới. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, mà là tùy ý bốn phía sương mù mờ mịt, đẩy hắn hướng về âm dương giới bay đi. Đó là, đạo vô tà. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, hắn nhìn thấy ở bên ngoài âm dương giới, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh thần bí, quanh thân hắc bạch quang mang đan xen, trong con người có thất thải thần hà lượn lờ, quanh thân tản mát ra một cỗ lực lượng vô cùng mênh mông dao động, đem âm dương giới phong tỏa lại. Thật không ngờ a, đạo vô tà vậy mà đem tâm đạo tu luyện tới cảnh giới như thế, chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo tâm thánh. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy, ở đạo vô tà trên đỉnh đầu, phảng phất có một vầng sáng chói mặt trời, rơi xuống mênh mông đại đạo pháp tắc, phù văn rực rỡ chói mắt, hình thành thần mỹ kết giới. Mà giờ phút này, tạo hóa ngọc điệp trong thức hải Lăng Tiêu ong ong run rẩy lên. Đó là mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, căn cứ tạo hóa ngọc điệp khí tức dao động, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền xác định, đạo vô tà trên đỉnh đầu cái kia một kiện bảo vật, chính là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Trách không được có thể phong ấn âm dương giới, tạo hóa ngọc điệp chính là hỗn độn chí bảo, vượt qua cực đạo đế binh vô thượng bảo vật, coi như chỉ là mảnh vỡ cũng là cực kỳ cường đại. Người nào? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, đạo vô tà nháy mắt mở mắt, trong con người có bảy màu tia chớp ngang không bắn ra, xuyên thấu hư không. Xác thực mà nói, là đạo vô tà tâm lực phân thân mở hai mắt ra. Ngay tại Lăng Tiêu thức hải bên trong tạo hóa ngọc điệp cảm giác được đạo vô tà thời điểm, đạo vô tà đồng dạng cũng là nhận thấy được Lăng Tiêu tồn tại. Người sở hữu tạo hóa ngọc phiến, giống như là số mệnh đại địch, cuối cùng sẽ gặp lại. Đạo vô tà, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên là dùng tạo hóa ngọc điệp phong ấn âm dương giới. Bất quá, nếu là ta làm thịt của ngươi này một đạo tâm lực phân thân, sau đó cướp đi của ngươi tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, âm dương giới phong ấn liền có thể phá vỡ đi. Bị đạo vô tà phát hiện, Lăng Tiêu cũng không cần phải tiếp tục che giấu. Từ trong hư không cất bước mà đến, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, chậm rãi nói ra. Ngươi là ai? Đạo Vô Tà trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái vẻ, hắn cũng chưa từng gặp qua Lăng Tiêu, đối với Lăng Tiêu một ngụm liền nói toạc tên của hắn, tự nhiên cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Ta là Lăng Tiêu, cũng là người giết ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cuồng vọng. Biết ta phong ấn âm dương giới, ngươi còn dám tới nơi này. Là ỷ vào trên người ngươi tạo hóa ngọc đĩa tàn phiến sao? Bất quá xem ra hôm nay ngươi tạo hóa ngọc đĩa tàn phiến liền muốn đổi chủ. Đạo Vô Tà cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi sát ý sôi trào. Ầm ầm, quanh thân hắn có hàng tỷ đạo lôi đình nổ tung, để cho tứ phương thiên khung đều đang ầm ầm rung động, tạo hóa ngọc đĩa tàn phiến trên đỉnh đầu càng là nở rộ ra vô lượng quang, Đạo Vô Tà giơ tay nhấc chân trong lúc đó, đều có được khó lường vĩ lực, giống như là điều động âm dương giới lực lượng giống nhau. Đạo Vô Tà, ngươi khi sư diệt tổ, giết cha phản tộc, tội không thể tha. Ta hôm nay thay trời hình phạt, phán ngươi tử hình, ngươi có phục không? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, hắn đối với ngay cả thân sinh phụ thân đều có thể giết Đạo Vô Tà, tràn ngập sát ý. Làm sao ngươi biết ta? Ta biết rồi, ngươi là đi theo tiện nhân áo màu kia vào đây. Thật không ngờ a, tiện nhân áo màu kia lại dám sau lưng ta tìm nam nhân, ta nhất định sẽ làm cho nàng sống không bằng chết. Đạo Vô Tà cười lạnh nói, hắn bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn cùng phẫn nộ, trở nên có chút hổn hển đứng lên. Đã như vậy, ta đây liền đưa ngươi đi xuống, hy vọng ngươi nhìn thấy đạo tôn sau đó, còn có thể chuộc tội. Lăng Tiêu lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, trong phút chốc ánh mắt sắc bén vô cùng, trực tiếp đánh tới Đạo Vô Tà. Bùm! Hư không kịch liệt rung động, Lăng Tiêu nắm tay nở rộ ra sáng chói kim hà, đem bầu trời đều tràn ngập, giống như một đạo kim sắc cự trùy, muốn mở ra thiên địa, uy mãnh bá đạo đến cực điểm. Thái Hư Đế quyền thức thứ nhất, Lãm Thiên Truy bạo phát. Lăng Tiêu cùng Đạo Vô Tà đều không phải bản thể. Đây là ở trong tâm giới, là Lăng Tiêu tâm lực phân thân cùng Đạo Vô Tà tâm lực phân thân chi chiến, chính là hai người đối với tâm đạo lĩnh ngộ đối kháng, tuy rằng lặng lẽ không tính động, nhưng cực kỳ hung hiểm. Lăng Tiêu mơ hồ thấy rõ âm dương giới một ít bí ẩn, âm dương giới tồn tại ở chân thật cùng hư vọng ở giữa, chính là tâm lực sở hóa một chỗ thế giới, vô cùng huyền diệu. Nếu không, hắn cũng không có khả năng bằng vào tâm giới cùng Thái Khiêm Tâm Phủ Kinh, là có thể cảm ứng được âm dương giới tồn tại. Cho nên Lăng Tiêu cùng Đạo Vô Tà trong lúc đó đối kháng, liền xem ai ở trên tâm đạo tạo nghệ càng sâu, người đó liền có thể chiếm được tiên cơ. Lăng Tiêu tuy rằng rất ít tu luyện Thái Hư Đế quyền, nhưng những năm này đối với Thái Hư Đế quyền tìm hiểu lại càng ngày càng sâu, bề ngoài thoạt nhìn đây là một loại quyền pháp vô địch, nhưng trên thực tế lấy tâm lực thúc giục Thái Hư Đế quyền mới có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Lăng Tiêu hôm nay lấy tâm lực phân thân thi triển Thái Hư Đế quyền, trong lúc ra tay có thế lôi đỉnh, quanh thân tản mát ra thần quang vô tận mãnh liệt, giết về phía Đạo Vô Tà. Bùm! Kim chùy khổng lồ trong hư không rơi xuống, giống như một ngọn núi hùng vĩ, ẩn chứa khí thế ba động bàng bạc, gần như muốn quét ngang chư thiên, chùy diệt hoàn vũ, khiến cho Đạo Vô Tà sắc mặt không khỏi khẽ biến. Người muốn chết! Trong con người Đạo Vô Tà sát khí tràn ngập, quanh thân tràn ngập vô lượng quang cùng vô lượng ám, há mồm phun ra, nhất thời liền có một đạo tiên kiếm lượn lờ hắc bạch quang mang ngang trời bắn ra, giống như thất luyện xuyên thấu vạn dặm hư không, sắc bén vô cùng. Chanh! Hư không chấn động, tiên kiếm va chạm với kim chùy, trong phút chốc tỏa ra hào quang ức vạn trượng. Ầm ầm, kiếm khí mãnh liệt như biển, ầm ầm lập tức nổ tung, bốn phía đều là kiếm quang rực rỡ, phảng phất hình thành một mảnh tiên kiếm lĩnh vực, đồng thời đan xen ma quang tà ác, muốn mai táng hết thảy sinh cơ. Trích tinh thủ, Lăng Tiêu khí thế như rồng, quát to một tiếng, từ trong kiếm quang vô tận xông lên trời, một bàn tay thật lớn hoành không giò tới, vô thiên cái địa, che đậy một mảnh thiên khung này, muốn đem ngôi sao trên thiên khung trực tiếp hái xuống. Bùm, kiếm quang đầy trời, đều bị Lăng Tiêu một trường đập thành bột mịn, đồng thời hướng Đạo Vô Tà chộp tới. Chảm, Đạo Vô Tà hét lớn một tiếng nói. Một đạo tiên kiếm kia xông lên trời, ở trong hư không ầm ầm tăng vọt lên, hóa thành dài vạn trượng, hướng bàn tay Lăng Tiêu chém xuống. Tiên kiếm vô cùng sắc bén, hắc bạch thần quang đan xen, tản ra ba động vĩnh hằng bất diệt, phảng phất có thể đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu bàn tay thế nhưng ầm ầm thoáng cái chôn vùi, thậm chí ngay cả Lăng Tiêu thân thể đều bị trực tiếp bổ thành hai nửa. Hả? Đạo Vô Tà ánh mắt lóe lên, quanh thân mãnh liệt thần quang bốc lên, cảm giác được sau lưng có nguy hiểm, vô cùng quả quyết hướng về phía trước bay vút ra. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra, bị hắn một kiếm chém giết chỉ là Lăng Tiêu một đạo tàn ảnh phân thân. Ầm ầm. Sau một khắc, Lăng Tiêu lại hiện lên ở trong hư không, xuất hiện ở Đạo Vô Tà phía sau, quanh thân từng đạo thần bí sóng âm nhộn nhạo ra, để tứ phương thiên khung đều tại chấn động. Hư không chấn. Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, nhất thời hư không chấn động kịch liệt, lực lượng vô cùng mênh mông đan xen, đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Mặc dù Đạo Vô Tà đã nhanh chóng né tránh, nhưng cỗ kia thần bí chàng vực giáng lâm xuống, vẫn là để cho hắn cả người run rẩy, trong miệng không khỏi tràn ra một ngụm máu tươi. Hư không chấn, chính là Lăng Tiêu dẫn động lực lượng thiên đạo, thúc giục lực lượng bản nguyên nhất, đem hết thảy sinh cơ triệt để phá hủy, bá đạo đến cực điểm. Đạo vô tà căn bản đều không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy cứu bị thương, lập tức trong ánh mắt lộ ra vừa sợ vừa giận thần sắc. Ngươi, đáng chết. Đạo vô tà lạnh giọng nói, trong con ngươi bịt kín một tầng huyết sắc, quanh thân từng đạo thần quang mãnh liệt nở rộ ra, đồng thời có ma quang mãnh liệt cuồn cuộn, để cho lực lượng của hắn bắt đầu tăng vọt. Vèo. Hắn giống như một đạo tia chớp màu đen, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng tới Lăng Tiêu lồng ngực chụp tới, ngón tay khô gầy vô cùng, nhưng vô cùng sắc bén. Giết! Lăng Tiêu vui vẻ không sợ, thúc giục lực lượng phù kinh quá khiêm tốn, đại chiến với đạo vô tà. Ầm ầm, hư không chấn động, âm dương giới cũng bắt đầu phun ra quang minh cùng hắc ám lực lượng, tựa như một mảnh hỗn loạn bão táp, chỉ còn lại có bản nguyên nhất hạt, đem hết thảy đều chôn vùi. Lăng Tiêu cùng đạo vô tà hình thành hai đạo quang đoàn rực rỡ, ở trong hư không kịch liệt va chạm, mỗi một kích đều bộc phát ra vô thượng vĩ lực hủy thiên diệt địa, để cho âm dương giới đều hơi hơi rung động. Bất quá, trên âm dương giới có một đạo tạo hóa ngọc đĩa mảnh vỡ, đem âm dương giới phong ấn lên, giải xuống vô cùng thần bí đại đạo chi quang. Lăng Tiêu quá khiêm tốn phù kinh, đã dừng lại ở tầng thứ 5 đỉnh phong thật lâu, nhưng vẫn không có tìm được đột phá đến tầng thứ 6 cơ hội. Cảnh giới hiển thánh tầng thứ 6, đó chính là tâm thánh chân chính. Mà đạo vô tà cùng Lăng Tiêu giống nhau, đồng dạng đều là một cái chân bước vào tâm thánh chi cảnh người. Hơn nữa thực lực của hắn cường hãn vô cùng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu chiến ngang nhau, bất phân thắng bại. Thần sắc Lăng Tiêu vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng đạo vô tà lại vô cùng chấn kinh, hắn căn bản không nghĩ tới trình độ của Lăng Tiêu ở trên tâm đạo lại mạnh như thế. Dù sao nơi này là sân nhà của hắn, nhưng hắn cũng không có cách nào làm gì Lăng Tiêu, nói rõ trình độ của Lăng Tiêu ở trên tâm đạo, khẳng định ở trên hắn. Trong lòng đạo vô tà có chút sốt ruột, người này nhất định phải chết. Đạo vô tà trong lòng tràn ngập sát ý, càng phát ra cảm giác được Lăng Tiêu đối với hắn mãnh liệt uy hiếp, ra tay càng phát ra tàn nhẫn. Vèo, vèo, vèo. Thần quang hắc bạch quanh thân hắn đan xen, ma khí mãnh liệt cuồn cuộn, trong phút chốc vô thiên cái địa hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến, từng đạo tiếng tranh minh vang lên, kiếm quang tung hoành tứ phương hư không, đan xen đại đạo pháp tắc, giống như một đạo lưới kiếm trực tiếp hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống. Vèo. Đồng thời, theo đạo vô tà thôi động, trên âm dương giới cái kia một đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ kịch liệt rung động, trong phút chốc nở rộ ra vô lượng quang, giống như một viên sáng chói mặt trời, hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Tạo hóa ngọc điệp bên trong có một loại vô cùng thần bí khí tức dao động, so với cực đạo đế uy càng thêm siêu nhiên, phảng phất ẩn chứa hết thảy sinh mệnh khởi nguyên cùng chung kết, làm cho nhân sinh không ra bất luận cái gì chống lại ý nghĩ. Quả nhiên là chí bảo hỗn độn. Trong con người Lăng Tiêu thần quang chạm lặng, mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp trong thức hải của hắn cũng nháy mắt bay ra, giống như một vầng trăng tròn sáng tỏ không tì vết, ầm ầm va chạm với mặt trời kia. Vô tận mãnh liệt thần quang bên trong, cực lớn lưới kiếm phô thiên cái địa rơi xuống, tại Lăng Tiêu muốn ra tay phá vỡ kia một đạo lưới kiếm thời điểm, làm cho người ta không tưởng được sự tình đã xảy ra. Từng đạo kiếm quang kia trong nháy mắt hóa thành bảy màu trật tự thần liên, giống như cự đại mãng xà bình thường, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp quấn quanh ở Lăng Tiêu trên người. Những kia bảy màu trật tự thần liên, đan xen phù văn, ẩn chứa đại đạo pháp tắc, vô cùng cứng cỏi. Lăng Tiêu tuy rằng thân thể vô cùng cường đại, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào dễ thoát ra ngoài. Lăng Tiêu, ta mặc kệ ngươi là lai lịch gì. Nhưng hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Ta rất nhanh sẽ đưa áo màu tiện nhân kia đi gặp ngươi, ngược lại để cho các ngươi là một đôi khổ mệnh uyên ương. Đạo vô tà bước chậm mà đến, trong con người huyết sắc tràn ngập tàn nhẫn chi sắc. Hắn duy nhất kiên kỵ chính là trong tay Lăng Tiêu tạo hóa ngọc đĩa tàn phiến. Giờ phút này tạo hóa ngọc đĩa tàn phiến bị ngăn cản, hắn lập tức liền phát động mưu đồ đã lâu tất sát một kích. Chỉ bằng ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười, thần sắc thâm thúy mà bình tĩnh, trong cơ thể phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí chậm rãi thức tỉnh. Ngao. Một cỗ mênh mông tiếng rồng ngâm ở trong hư không nổ vang, Lăng Tiêu trong cơ thể màu vàng khí huyết sôi trào, như là triệt để thiêu đốt lên, bộc phát ra một cỗ nhường đường vô tà đều có chút tim đập nhanh lực lượng. Chết. Đạo vô tà cảm giác được không đúng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp lăng không một kiếm đâm tới, muốn xuyên thủng Lăng Tiêu mi tâm, đem Lăng Tiêu triệt để đánh chết. Răng rắc. Cả người Lăng Tiêu chấn động mạnh, trong phút chốc trật tự bảy màu quấn quanh người hắn đứt gãy từng tấc, một con thần long màu vàng tung trời mà lên, tản mát ra long uy mênh mông vô tận. Lăng Tiêu này một cỗ tâm lực phân thân, cùng bản thể cũng không có gì khác biệt, có thể thi triển bản thể toàn bộ thần thông bí pháp, giờ phút này hắn trực tiếp bạo phát long bạo thần thông 64 lần lực lượng, thân thể trong phút chốc cường đại tới cực điểm. Lăng Tiêu chỉ cảm giác được, giờ phút này coi như là một tôn thánh nhân đứng ở trước mặt của hắn, đều sẽ bị hắn một quyền oanh bạo. Cỗ lực lượng khủng bố kia, trực tiếp đem bảy màu trật tự thần xích cắt đứt, sau đó hắn trực tiếp vươn ra hai ngón tay, đem đạo vô tà đâm tới một thanh trường kiếm kia kẹp lấy. Ong! Lăng Tiêu hai ngón tay kim quang sáng chói, giống như là ngọc thạch bình thường trong suốt, gắt gao kẹp lấy cái kia một thanh trường kiếm, nhưng đạo vô tà vô luận như thế nào cũng không có cách nào rút ra. Vô tự thiên thư, nuốt cho ta. Lăng Tiêu quanh thân mãnh liệt thần quang ầm ầm bộc phát, trong miệng hắn quát to một tiếng nói, trong nháy mắt vô tự thiên thư trực tiếp từ trong cơ thể của hắn bay ra. Bùm! Vô tự thiên thư nở rộ ra vô lượng quang, khí tức cổ xưa mà thần bí, đan xen cửu sắc thần quang, trong phút chốc hướng đạo vô tà chấn áp xuống. Đã không có tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bảo hộ, đạo vô tà căn bản không phải vô tự thiên thư đối thủ, nháy mắt cả người liền run rẩy lên, bắt đầu hướng về vô tự thiên thư bên trong bay đi. Đây là chí bảo hỗn độn. Người rốt cuộc là ai? Đạo vô tà kinh hô lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Đối mặt với vô tự thiên thư, hắn vậy mà cảm giác được một loại không cách nào chống lại lực lượng ba động, cho dù là hắn thực lực cường đại, cũng căn bản không có cách nào đối kháng vô tự thiên thư thôn phệ, trong phút chốc liền hướng vô tự thiên thư bên trong bay đi. Khi đạo vô tà tính kế Lăng Tiêu đồng thời cũng đang tính kế hắn, Lăng Tiêu có thể nhìn ra được, trình độ tâm đạo của đạo vô tà cũng không tính là đặc biệt mạnh, sở dĩ có thể phong ấn âm dương giới, cũng bất quá là bởi vì có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến tồn tại mà thôi. Giờ phút này, vô tự thiên thư bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đạo vô tà bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp đã bị vô tự thiên thư cho cắn nuốt đi vào. Ầm ầm. Thanh âm đạo vô tà im bặt mà dừng lại, sau khi bị vô tự thiên thư thôn phệ, trong nháy mắt liền hóa thành lực lượng tâm đạo bản nguyên nhất, hướng về trong cơ thể Lăng Tiêu vọt tới. Lăng Tiêu trong cơ thể, phảng phất có phong lôi gào thét thanh âm, bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Hắn cảm giác được đạo vô tà bàng bạc tâm lực bị hắn thôn phệ về sau, hắn quá khiêm tốn phủ kinh dĩ nhiên có một loại muốn đột phá dấu hiệu. Mà trong hư không tạo hóa đĩa ngọc mảnh vỡ, tại đạo vô tà bị vô tự thiên thư cắn nuốt về sau, mất đi khống chế, muốn chạy trốn, nhưng trực tiếp đã bị Lăng Tiêu cho bắt được, hơn nữa bắt đầu luyện hóa. Trong hư không, ở Lăng Tiêu luyện hóa dưới, hai đạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ chậm rãi hòa làm một thể, nở rộ ra cổ xưa mà thần bí quang huy, lộ ra càng ngày càng cường đại mà thần bí lên. Bùm! Mà âm dương giới, sau khi mất đi phong ấn của tạo hóa ngọc điệp, trong phút chốc nở rộ ra hào quang vô cùng mãnh liệt, giống như là một mặt trời mới lên, từ trong hỗn độn hải vô tận sông lên trời, âm ầm phá nát hư không. Vô lượng hắc ám cùng vô lượng quang minh đan xen, ở trong âm dương giới hình thành thống nhất cùng cân bằng hoàn mỹ. Ong! Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra. Vừa rồi trận đại chiến kia giống như là ở trong mộng cảnh bình thường, nhưng Lăng Tiêu lại biết trận chiến kia là chân chân thật thật tồn tại qua, mà đạo vô tà tâm lực phân thân cũng xác thực chết ở trong tay của hắn. Phụt! Mà giờ phút này, đạo vô tà đang ngồi xếp bằng ở trong đạo cung tu luyện, bỗng nhiên cả người run rẩy, trong ánh mắt lộ ra lửa giận cùng sát ý ngập trời. Lăng Tiêu, người dám chém tâm lực phân thân của bổn tọa. Ta muốn cho người chết không có chỗ chôn. Đạo vô tà giống giận một tiếng nói, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ hiện ra, lưỡng nghi vi trần đại trận bị hắn mở ra, hắn cả người hào quang chợt lóe, trực tiếp biến mất ở trong đạo cung, tiến vào trong lưỡng nghi vi trần đại trận. Ầm ầm. Trong lưỡng nghi vi trần đại trận, thần quang vô tận mãnh liệt mênh mông, hỗn độn khí khủng bố vô cùng, giờ phút này ầm ầm lập tức nổ tung, bản thể đạo vô tà tiến vào trong lưỡng nghi vi trần đại trận. Lăng Tiêu. Thanh âm đạo vô tà băng hàn thấu xương, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đạo trước mắt, không hề che giấu sát khí trong con ngươi. Đạo vô tà, ngươi tới thật đúng là nhanh. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong hư không, nhìn chằm chằm đạo vô tà lạnh nhạt cười nói. Thân sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, phảng phất không có chút bối rối. Thật không ngờ, ngươi lại có thể chém đứt tâm lực phân thân của ta, đánh vỡ phong ấn âm dương giới. Đạo vô tà lạnh lùng nói. Quanh thân thánh đạo khí tức cùng ma đạo khí tức đan xen, để cho hắn thoạt nhìn càng phát ra dữ tợn đáng sợ. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta thật sự không rõ, ngươi lấy đâu ra sức mạnh dám tới tìm ta trả thù. Lăng Tiêu như cười như không nói, lời của hắn rơi vào trong lỗ tai đạo vô tà, nhưng đạo vô tà không khỏi biến sắc. Đi ra đi, để cho hắn hoàn toàn hết hy vọng. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Bùm! Theo hắn vừa dứt lời. Thần quang hừng hực trong hư không nở rộ ra, một đạo đại ấn cổ xưa mà thần bí ngang không hạ xuống, uy nghiêm mà thần bí, ẩn chứa khí vận chi lực mênh mông. Mà vô lương đạo nhân, bạch long mã, lão sơn dương, tuyết vi đám người, đều là đứng ở trên đại ấn, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Lăng Tiêu bên người, mơ hồ đem đạo vô tà bao vây lại. Hắc hắc, lão tử thiếu chút nữa trong mừng bị tiểu tử ngươi lật thuyền. Đạo vô tà, ngươi muốn chết như thế nào? Vô Lương đạo nhân lạnh lùng cười nói, ầm ầm. Trong hư không thần quang mãnh liệt chói mắt, thiên địa ầm ầm run rẩy, phảng phất như ước vạn đạo lôi quang nổ tung, ẩn chứa một loại lực lượng chấn động hủy thiên diệt địa. Vô Lương đạo nhân lăng không mà đứng, siêu nhiên mà xuất trần, đạo tộc ấn trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, giống như một tòa núi cao vạn trượng, rơi xuống phù văn sáng chói mà thần bí. Bốn phía âm dương chi khí đan xen, vô lượng quang minh cùng vô lượng hắc ám che đậy bầu trời trên đỉnh đầu, phảng phất đem đạo vô tả tách ra ngoài. Sau khi phong ấn âm dương giới bị đánh vỡ, Vô Lương đạo nhân lập tức khống chế lực lượng lưỡng nghi vi trần đại trận. Lăng Tiêu ở tra xét đạo cung trước đó, cũng đã đem khí tức ấn ký của hắn lưu lại cho Vô Lương đạo nhân, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, Vô Lương đạo nhân có thể đủ nhận thấy được sự tồn tại của hắn, hơn nữa lập tức chạy tới. Điểm này, nhường đường vô tà đều là không nghĩ tới. Ngươi chính là Ngô Lượng, tu vi như con kiến hôi, lão già lại đem đạo tộc ấn truyền cho ngươi. Hắn thật đúng là mắt bị mù à. Đạo vô tà nhìn chằm chằm Vô Lương đạo nhân nói ra, trong con ngươi hàn mang lóe ra, có một tia ghen tị cùng không cam lòng vẻ. Hắn không cam lòng, lên kế hoạch nhiều năm như vậy, thậm chí không tiếc trên lưng tội danh giết cha, nhưng cuối cùng vẫn không có được đạo tộc ấn, ngược lại Ngô Lượng không biết từ nơi nào xuất hiện, chiếm được đạo tộc ấn. Đạo vô tà, ngươi giết cha phản tộc, tội không thể tha. Hôm nay ta liền thay đạo tôn đại nhân thanh lý môn hộ, để tế hắn trên trời chi linh. Vô Lương đạo nhân nhìn chằm chằm đạo vô tà nói ra, trong ánh mắt tràn đầy không chút che giấu sát ý. Lăng Tiêu đã đem đạo vô tà thân phận nói cho hắn, hắn nguyên bản vô cùng thống hận Nguyên Thủy đế tử, nhưng là nghe được đạo tôn chết, đầu sỏ gây nên dĩ nhiên là đạo vô tà thời điểm, để cho hắn vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt liền kích phát trong lòng sát cơ. Một tạp chủng ngay cả cha mẹ cũng không biết là ai, cho dù là người của đạo tộc thì thế nào. Đạo vô tà châm chọc nói, phảng phất là đang cố ý chọc giận đạo nhân Vô Lương tâm. Vô Lương đạo nhân cũng không có tức giận, nhưng là trong con ngươi hàn ý càng ngày càng thịnh, hắn gắt gao nhìn chăm chăm đạo vô tà đạo, ngươi không cần ý đồ chọc giận ta, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Bùm! Thanh âm của hắn vừa dứt, trong nháy mắt liền ra tay. Đạo tộc ấn tràn phóng ra vô lượng quang, ngang không hướng đạo vô tà bay tới, từng đạo trật tự thần liên từ trong đó rơi xuống, dày đặc ma ma hướng quanh thân đạo vô tà quấn quanh. Đó là thiên đạo pháp tắc thuần túy, ẩn chứa lực phong ấn chí cường, vô cùng khủng bố. Đạo vô tà vừa ra tay, liền muốn đem đạo vô tà triệt để bắt lấy. Đây là các ngươi bức ta. Đã như vậy, vậy thì cùng đi chết đi. Con ngươi đạo vô tà trở nên vô cùng đỏ như máu, toàn thân đều tản ra một loại điên cuồng khí tức dao động. Răng rắc, lồng ngực của hắn ầm ầm vỡ nát ra, ma quang màu đen vô tận từ trong đó phun trào ra, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một khối xương sọ màu đen, thoạt nhìn quỷ dị mà tà ác, máu thịt quanh thân đạo vô tà, dĩ nhiên tất cả đều hướng trong khối xương sọ kia vọt tới. Trong hư không truyền đến một trận âm thanh gào khóc thảm thiết, âm phong giận dữ, ma khí ngập trời, tà ác mà quỷ dị, khối xương sọ kia giống như là sống lại, chậm rãi trôi nổi ở trong hư không. Mơ hồ trong đó, phảng phất có một đạo thân ảnh vô cùng khủng bố, tàn mát ra hắc ám ngập trời cùng tà ác chi khí. Không tốt, Vô Lương đạo nhân sắc mặt biến đổi, không chút nghĩ ngợi, đạo tộc ấn trực tiếp ầm ầm chấn áp xuống. Hắn từ cái kia một đạo sọ cốt bên trong nhận thấy được một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng, để cho hắn đều là có chút tim đập nhanh, đạo tộc ấn chấn áp xuống, muốn trực tiếp đem cái kia một đạo sọ cốt đụng nát. Bùm! Ba động va chạm khủng bố bộc phát, làm hư không bốn phương chấn động, ầm ầm vỡ nát. Đạo tộc ấn tản mát ra trật tự thần liên, thế nhưng ầm ầm lập tức tất cả đều vỡ nát ra, mà đạo sọ cốt kia thì là trong nháy mắt xông lên trời, ở trên bầu trời bắt đầu bành trướng lên. Ma quang vô tận bốc lên, thiên địa bốn phía đều biến thành một mảnh hắc ám, trong một đạo sọ cốt kia, dĩ nhiên hiện ra một đạo thân ảnh kinh khủng ngập trời, tựa như là ma đế hung uy ngập trời, tản ra khí tức chấn động không ai bì nổi. Các ngươi muốn ta chết, vậy thì chôn cùng ta đi, ha ha ha, đạo vô tà hét lớn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng điên cuồng. Theo huyết nhục cả người hắn đều bị đạo thân ảnh kia cắn nuốt, một đôi con người hắc ám mà tà ác mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm đám người Lăng Tiêu cùng Vô Lương đạo nhân. Ầm ầm, cực đạo đế uy khủng bố bộc phát ra, một đạo thân ảnh kia hoành không áp tới, ma trường thật lớn phô thiên cái địa, ẩn chứa vô tận lực lượng hắc ám dao động. Cực đạo đế uy, cái kia một đạo sọ cốt chẳng lẽ là một tôn ma đế sọ cốt sao? Lăng Tiêu trong lòng chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Giết! Thần quang xung quanh Vô Lương đạo nhân bốc lên, cầm đạo tộc ấn ngang trời đánh tới. Quanh thân hắn một đạo phù văn lóe ra, rực rỡ chói mắt, đó là lực lượng của lưỡng nghi vi trần đại trận, bị hắn toàn lực thúc giục, có một loại khí tức chấn động chôn vùi hết thảy. Vô Lương đạo nhân lăng không đạp hư, quanh thân tản ra khí tức vạn pháp bất xâm. Răng rắc, Ma quang sôi trào, cực đạo đế uy mênh mùng bộc phát ra, đạo tộc ấn kịch liệt rung động, dĩ nhiên trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, mà đại trận lưỡng nghi vi trần quanh thân vô lương đạo nhân, lại càng có vẻ không chịu nổi một kích, âm âm lập tức nổ tung ra. Ở cực đạo đế uy trước mặt, hết thảy lực lượng đều có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể, coi như là thiên đạo cũng là như thế. Đạo vô tà mơ hồ trong lúc đó, cùng một đạo thân ảnh kia dung hợp cùng một chỗ, khí thế ngập trời, hung uy mênh mông, ngang trời giết về phía Lăng Tiêu cùng đám người vô lương đạo nhân. Giết! Lăng Tiêu, vô lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương đám người đều là đồng thời quát to một tiếng nói, sau đó ngang trời hướng về phía kia một đạo thân ảnh giết tới, đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Ầm ầm! Trong hư không, thần quang đan xen, ma khí sôi trào, bốn phương thiên địa đều đang rung động kịch liệt. Thân ảnh kia tựa như ma đế trên đời, khí tức khủng bố tới cực điểm, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lăng Tiêu cùng vô lương đạo nhân đám người tuy rằng bộc phát ra chiến lực cường đại nhất, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt liền bay ngang ra ngoài. Quá mạnh! Đây là cực đạo đế uy, người này làm sao có thể tả môn như vậy? Lão Sơn Dương có chút kinh ngạc nói. Ngoại lực thủy chung là ngoại lực. Bất quá chỉ là một khối xương sọ ma đế mà thôi, nếu hắn muốn chết, vậy chúng ta thành toàn cho hắn. Lăng Tiêu trong con người phảng phất có thế giới sinh diệt cảnh tượng, thần bí khó lường, hắn nhàn nhạt nói, một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể của hắn phun ra. Ầm ầm. Lăng Tiêu lấy vô thượng đấu chiến thiên công diễn hóa viêm đế đỉnh, nhất thời thần quang mãnh liệt bốc lên, ẩn chứa lực lượng phần thiên diệt địa, biển lửa mênh mông trong phút chốc ngang trời mà lên. Đồng thời, vô tự thiên thư cũng là từ trong bi tâm của hắn lao ra, đan xen chín sắc thần mang, bốn phía hư không rung động, mơ hồ trong lúc đó hiện ra 108 đạo hư ảnh thế giới cổ xưa mà thần bí. Bùm! Biển lửa đầy trời trực tiếp bao phủ đạo thân ảnh kia, đồng thời viêm đế đỉnh xoay tròn, trực tiếp nện vào đỉnh đầu đạo thân ảnh kia, làm cho hắn đều là nhịn không được cả người lảo đảo. Đồng thời, vô tự thiên thư cắn nuốt hết thảy ma quang, trực tiếp hiện lên trên đỉnh đầu đạo thân ảnh kia, 108 đạo thế giới trận rãi xoay tròn, giống như âm dương đại ma bàn, muốn đem một đạo thân ảnh kia triệt để ma diệt. Hống! Đạo thân ảnh kia phảng phất cũng là cảm giác được vô tự thiên thư uy hiếp cực lớn, ma quang quanh thân phun trào, trong miệng cũng là bộc phát ra một đạo giống giận, sóng âm khủng bố làm cho vô lương đạo nhân cùng Lão Sơn Dương đều là cả người chấn động, cảm giác được trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ đều sắp té xỉu. Mà Lăng Tiêu đương nhiên là đứng mũi chịu sào, phảng phất muốn bị một mảnh sóng âm kia triệt để chấn thành bột mịn. Nhưng là vô tự thiên thư khẽ run lên, 108 đạo thế giới đồng thời lay động, giống như là tại Lăng Tiêu quanh thân hình thành 108 đạo kết giới giống nhau, để những âm thanh kia sóng tất cả đều tiêu tán tại vô hình. Ầm ầm, vô tự thiên thư ở trong hư không triệt để trải rộng ra, 108 đạo kinh văn màu vàng, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, tạo thành một mảnh mênh mông mà thần bí nuốt chửng xoáy nước, đem cái kia một đạo thân ảnh hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Phảng phất là cảm giác được đạo thân ảnh kia rất không dễ chọc, vô tự thiên thư cũng là bạo phát toàn lực, bắt đầu thôn phệ đạo thân ảnh kia lực lượng. Bùm, bùm, bùm, thần quang đầy trời dâng lên, hư không bốn phương đều đang chấn động kịch liệt, một đạo thân ảnh kia đang giãy giụa kịch liệt, muốn từ trong vòng xoáy thôn phệ vô tự thiên thư biến thành trốn ra, Lăng Tiêu đều đang cắn răng chống đỡ, lực lượng trong cơ thể giống như hồng thủy trút xuống, không ngừng hướng trong vô tự thiên thư vọt tới. Cuối cùng, cái kia một đạo thân ảnh dãy ruộng càng ngày càng yếu, ngập trời ma uy cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cái kia một đạo sọ xương biến thành thần bí thân ảnh, trực tiếp bị vô tự thiên thư cho cắn nuốt. Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được, vô tự thiên thư tại cắn nuốt cái kia một đạo sọ cốt về sau, khí tức rõ ràng trở nên có chút không giống. Không, đạo vô tà không cam lòng, thanh âm hoảng sợ mà phẫn nộ truyền đến, ẩn chứa oán khí ngập trời. Hắn tự biết không phải là đối thủ của đạo nhân vô lương khống chế đạo tộc ấn, cho nên không tiếc đồng quy vu tận, trực tiếp tế xuất đầu cốt ma đế này, chính là muốn diệt sát đám người Lăng Tiêu. Nhưng hắn thật không ngờ chính là, đám người Lăng Tiêu lông tóc không tổn hao gì, nhưng là cái kia một đạo ma đế nắp đầu lại triệt để bị vô tự thiên thư cắn nuốt, tính cả hắn cùng một chỗ, đều bị vô tự thiên thư cho luyện hóa, triệt để thân tử đạo tiêu. Đến tận đây, đạo vô tà vẫn lạc. Huyết nhục nguyên thần của đạo vô tà tất cả đều bị vô tự thiên thư cắn nuốt, Lăng Tiêu mơ hồ từ trong vô tự thiên thư thấy được một ít ký ức còn sót lại của đạo vô tà. Gì? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng hơi có chút chấn động. Đạo vô tà ký ức giống như là một mảnh thần bí mà mông lung thế giới. Đạo tôn là người thủ hộ đạo tộc Thánh Thành, được vô số cường giả đạo tộc sùng bái, vì đạo tộc cùng vô số cường giả đại chiến, vượt mọi chông gai. Vì đạo tộc đoạt được vô số cơ duyên, khiến đạo tộc cũng dần dần trở nên cường thịnh lên. Nhưng là đạo tôn thiên phú có hạn, thủy chung không có cách nào đột phá cái kia cuối cùng một bước, Thậm chí hắn biết hắn cực hạn ở nơi nào để cho hắn thập phần không cam lòng. Mà đạo vô tà lúc nhỏ, liền lưng đeo hy vọng vô tận của đạo tôn. Đạo vô tà thiên phú rất mạnh, vượt xa đạo tôn, thậm chí có được đạo tộc trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể, trời sinh trăm mạch đều thông, hơn nữa ẩn chứa bằng bạc bổn nguyên lực lượng. Đạo tôn đối với yêu cầu của hắn thập phần nghiêm khắc ở trong trí nhớ của đạo vô tà. Mặc dù hắn từ nhỏ đến lớn, dùng thời gian rất ngắn thành thần, đột phá đến bán thánh, quét ngang trí cường giả thế hệ trẻ tuổi, thậm chí vượt cấp khiêu chiến, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy đạo tôn tỏ vẻ hài lòng. Chỉ cần đạo vô tà hơi phạm một chút sai lầm, trộm một chút lười biếng, sẽ gặp phải đạo tôn nghiêm khắc trừng phạt. Người ngoài nhìn vào, đạo vô tà là nhân vật dẫn đầu thế hệ trẻ của đạo tộc, tương lai nhất định sẽ tiếp nhận đạo tôn, trở thành người thủ hộ mới của đạo tộc. Nhưng mọi người lại không biết, đạo vô tà sớm đã đối với đạo tôn tràn ngập oán hận. Hắn oán hận chính mình vô luận như thế nào cũng không thể để cho đạo tôn hài lòng, cũng oán hận đạo tôn vô tình cùng lạnh như băng, chỉ hy vọng có thể sớm một ngày thoát ly đạo tôn quản giáo, một người đi lang bạt cái này một mảnh mênh mông thế giới. Nhất là tại tu vi của hắn đạt tới cửu chuyển bán thánh, lâm vào đến bình cảnh kỳ sau đó, đạo tôn đối với hắn yêu cầu càng ngày càng nghiêm khắc, hoặc là nói chính là cực kỳ vô nhân đạo, vài lần để cho hắn lâm vào đến sinh tử biên giới, chính là hy vọng hắn có thể đột phá, đánh vỡ tự thân cực hạn. Đạo vô tà đối với đạo tôn càng tới càng bất mãn, mãi cho đến cuối cùng hắn trong lúc vô tình tiếp xúc đến ma tộc công pháp, nhịn không được hấp dẫn dưới tu luyện ma công, tu vi đột nhiên tiến mạnh, chẳng những đánh vỡ cực hạn, càng là ma đạo song tu, để tu vi càng ngày càng sâu không lường nổi. Từ nay về sau càng không thể vãn hồi, đạo vô tà bắt đầu đồng thời tu luyện công pháp đạo tộc cùng công pháp ma tộc, mưu toan đem hai người dung hợp, khai sáng ra đạo vô địch thuộc về mình. Nhưng chuyện hắn tu luyện công pháp ma tộc vẫn bại lộ. Sau khi bị đạo tôn phát hiện, đạo tôn giận không thể tha, chẳng những muốn phế bỏ công pháp ma tộc của đạo vô tà, càng muốn thanh lý môn hộ, trục xuất hắn khỏi đạo tộc. Tân đắc tam đại trưởng lão cùng đông đảo người đạo tộc cầu tình, đạo tôn mới buông tha đạo vô tà, nhưng hướng mọi người tuyên cáo, đem đạo vô tà bài trừ đạo tộc người thủ hộ hàng ngũ, từ nay về sau không còn có bất kỳ cơ hội trở thành đạo tộc người thủ hộ. Nhưng cửu hận hạt giống đã gieo xuống, đạo vô tà tử oán sinh hận, cùng đạo tôn tuy rằng tên là phụ tử, nhưng thế như nước với lửa, hắn dứt khoát một mình rời khỏi đạo tộc Thánh Thành, bắt đầu ở bên ngoài lang bạt. Ở bên ngoài, đạo vô tà chiến quần hùng, trảm thiên kiêu, xông bí cảnh, hạ cấm địa, xông ra thanh danh hiển hách, đồng thời cũng là biết hỗn độn cổ địa một ít bí ẩn, dã tâm trong lòng cũng là bắt đầu bành trướng lên. Hắn muốn trở thành thủ hộ giả, muốn trở thành thiên tuyển chi tử, muốn rời đi hỗn độn cổ địa, muốn đi chư thiên vạn giới nhìn một chút. Cuối cùng, hắn rốt cục bước ra một bước kia, giết cha phản tộc, cướp đoạt đạo tộc ấn. Đạo vô tà cũng là một người đáng thương, nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Vô luận là nguyên nhân gì, giết cha phản tộc đều là tội lỗi người không thể tha thứ. Lăng Tiêu thấy được đạo vô tà còn sót lại ký ức về sau, không khỏi cảm khái nói. Có thể nói, đạo vô tà bi kịch, trên trình độ rất lớn đều là đạo tôn một người tạo thành, kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, đạo vô tà lưng đeo quá nhiều hy vọng cùng áp lực, thế cho nên hắn cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, thậm chí sinh ra phản nghịch tâm lý. Lăng Tiêu đều là vì đạo tôn cảm giác được bi ai, có một đứa con trai như vậy, chỉ sợ đạo tôn ở dưới cửu tuyển cũng không có cách nào nhắm mắt. Hết chương 2170 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.